Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1045, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các lão vừa mới đi ra, đột nhiên thấy bên trên bầu trời, một đường chớp lóe, hướng phía đỉnh đầu liền bổ xuống. Không tốt, các lão giật nảy cả mình, giữa lúc cuống quýt liền vung cánh tay lên, trong nháy mắt một tầng hộ tráo chân khí gần nước liền xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu. Oanh! Lôi điện bổ tại bên trên hộ tráo chân khí, nhất thời kịch liệt rung động, như là sóng lớn lăn lộn, lắc lư không ngừng. Oanh! Oanh! Oanh! Theo sát phía sau, lại là ba đạo lôi điện rơi xuống, hộ tráo chân khí bị đánh trúng rơi xuống thẳng tắp khoảng cách 2-3 mét, vậy mà xuất hiện vô số vết trạng mà mắt trần có thể thấy được, mắt thấy là phải sụp đổ. Sắc mặt các lão biến đổi lớn, trong mắt không khỏi hiện lên một chút giận dữ. Lâm Hải! Ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, tiếng nói của lão vừa mới rơi xuống đất, oanh một tiếng, lại là một tia chớp, rơi xuống. Đậu móa, hỗn đảng, các lão thầm mắng một tiếng, không thể không lần nữa vung vẩy cánh tay, lại là một tầng hộ tráo chân khí, xuất hiện ở giữa không trung, cùng tầng hộ tráo chân khí gần như sụp đổ lúc trước, nặng nề chồng lên nhau, trong nháy mắt ngưng thực hơn rất nhiều, lộ ra càng thêm không thể phá vỡ. Oanh, lôi điện rơi tại bên trên hộ tráo chân khí. Phát ra một tiếng vang thật lớn, rung trời lay đất, các lão đối với chuyện Lâm Hải đột nhiên xuất thủ, trong lòng tức giận, không khỏi cười lạnh một tiếng, cường độ thần lôi bực này, lại đến 10 đạo 8 đạo, thì lão lại có sợ gì, thế nhưng là, ý nghĩ này của lão vừa mới xuất hiện, sắc mặt đột nhiên liền đại biến. Không tốt. Hộ tráo chân khí bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt đã sụp đổ, vô số đạo khí mang tứ tán vẫy ra. Kích xạ ở cây cuối cùng trên tường viện xung quanh nhất thời cây đổ tường sập, một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, các lão đã không lo được những này, lôi điện trên đỉnh đầu, cơ hồ không dừng lại chút nào, đã lại rơi vào trên đỉnh đầu lão. Oanh! Một tiếng sấm điếc tai nhức óc vang lên, thân thể các lão bỗng nhiên cứng đờ, đỉnh đầu trong nháy mắt bốc lên một cổ khói đen, mái tóc trắng phơ tất cả đều dựng thẳng lên, một khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng tất cả đều trở nên cháy đen như than. Sau đó lão liền phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Hải, ngươi có ý tứ gì? Các lão nhất thời buồn bực xấu hổ thành giận dữ, phổi đều sắp tức giận đến nổ, chỉ Lâm Hải gầm thét một tiếng, nhìn các lão bị ngũ lôi oanh đỉnh bổ như là than đen, vô cùng buồn cười, ánh mắt Lâm Hải vẫn là phát lạnh, đạm mạc mở miệng. Ta trước đó đã nói qua, trong vòng 10 phút, không gặp được ngươi, thì tự gánh lấy hậu quả, bây giờ thời gian đã qua, cái giáo huấn nho nhỏ này, xem như là trừng phạt đối với ngươi. Bà nội ngươi a, trong lòng các lão giận mắng một tiếng, con mẹ nó nào đã đến 10 phút đồng hồ, vừa rồi lão Trương đi vào, đem lời nói của Lâm Hải nói cho lão biết, lão chỉ trì hoãn một hồi liền đi ra, đừng nói là 10 phút đồng hồ, con mẹ nó 5 phút đồng hồ đều không có đến được có được hay không, nhưng các lão lại không biết, lão Trương trước đó ở ngoài cửa, thế nhưng là cùng Lâm Hải rằng có một hồi lâu, chậm trễ thời gian, mới khiến cho lão gặp sét đánh, nếu là biết rõ. Các lão đoán chừng không có đem lão Trương đánh một trận tơi bời là không được, các lão tuy tâm lý không phục, nhưng lão cũng minh bạch, giới tu đạo nào có cái đạo lý gì có thể giảng, hoàn toàn liền là quyền đầu của ai cứng, thì người đó nói đúng. Trước đó có lẽ các lão vẫn chỉ là xem trọng tiềm lực của Lâm Hải, nhưng là từ sau khi Lâm Hải đao trảm độc tí đạo nhân, đặc biệt là tại Thúy Phong Sơn, trước mặt mọi người đao trảm kiếm ma lộ thiên tuyệt, chưởng diệt đại năng nguyên anh Tần Thiên, các lão đã thật sâu minh bạch. Lâm Hải đã không phải là nhân vật mà một cái kim đan trung kỳ như lão, có thể với tới. Tuy Lâm Hải lên liền dùng lôi đem lão chém thành than đen, hạ cho lão một cái mã uy, nhưng thực lực của Lâm Hải vẫn bày biện ở đó đâu, nếu thật chọc giận Lâm Hải, hắn giết mình thì mình cũng không có chỗ để nói rõ lý lẽ, tuy trong lòng đem Lâm Hải hận thấu, nhưng các lão cũng chỉ đành nén giận. Là các mổ, thất lễ, các lão cắn răng, quay đầu hướng phía Lâm Hải liền ông quyền. Chịu lôi bổ mà vẫn phải xin lỗi, biệt khuất trong lòng các lão, cũng đừng nhắc đến. Thôi được, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Lâm Hải phất phất tay, thuận miệng nói, mà ánh mắt Đông Phương Du Long thì là lóe lên tinh quang, hướng phía các lão cười lạnh. Ta nói các lão a, trước đó ngươi rõ ràng ở nhà, vì sao lại láo xưng không ở a? Các lão nghe được, sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, con ngươi nhanh chóng quay ngược trở lại một trận, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Đông Phương hội trưởng nói dẫn, các mổ có việc ra ngoài, cũng là vừa vặn làm xong, liền nghe nói ngươi cùng Lâm lão đệ đại giá quang lâm, lúc này mới vội vàng liền ra đón, kết quả vẫn là tới chậm, liền để Lâm lão đệ không cao hứng. À, có đúng không? Con mắt Đông Phương Du Long không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Các lão, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trước đó, chúng ta cũng đã qua nhà của Mị Nhị Nương cùng Đại Hắc Trụ, hai người bọn họ tất cả cũng đều không ở, ngươi nói làm sao lại khéo như vậy? Con mắt Các lão dựng lên, nhất thời không vui. Đông Phương hội trưởng, ngươi đây là có ý gì? Bọn họ có ở đó hay không, làm đéo gì có dính tí quan hệ nào cùng với ta chứ, chẳng lẽ nói, ngươi hoài nghi ta cùng bọn họ có cái cấu kết gì sao? Hừ, có hay không, chỉ sợ trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Sắc mặt Đông Phương Du Long cũng trầm xuống, cách làm người của Các lão, Đông Phương Du Long mười phần hiểu biết, từ trước đến nay cáo già, hôm nay sự tình lại lộ ra quỷ dị, nếu như nói không có cái hoạt động nhận không ra người gì, Đông Phương Du Long nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Đông Phương Du Long. Các lão nghe được lời này, nhất thời gầm thét một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang phẫn nộ, lời nói cũng không nên nói loạn, ngươi nếu là hoài nghi gì, liền lấy chứng cứ ra. Ngươi muốn chứng cứ, tốt, trước đừng có âm ỉ. Đông Phương Du Long còn chưa dứt lời nói, Lâm Hải đã chau mày, đem lời này cắt ngang. Lâm Hải vừa phát lời nói, Đông Phương Du Long cùng Các lão, nhất thời tất cả đều không nói lời nào, chỉ là trong lòng hai người, tất cả đều bị đè nén một trận, mười phần khó chịu. Mà Lâm Hải chỉ liếc nhìn Các lão một chút, nhàn nhạt mở miệng. Các lão, cách ước hẹn một tháng, còn lại hai ngày, không biết ngươi đã chuẩn bị được bao nhiêu ngọc thạch. Ngọc thạch, sắc mặt Các lão đột nhiên biến đổi, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Nếu Lâm lão đệ không hỏi, qua hai ngày nữa ta cũng sẽ đưa lên phủ cho ngươi, thực không dám giấu giếm, vừa rồi Các mổ ra ngoài, chính là vì tìm kiếm ngọc thạch cho Lâm lão đệ a. Bây giờ, không nhiều không ít, vừa vặn tìm đủ 300 khối ngọc thạch tốt nhất. 300 khối, lời nói của Các lão, để Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, tất cả đều biến sắc, nhất là Đông Phương Du Long. Trong lòng lập bộp một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ lão tốn sức tâm huyết, cơ hồ phát động tất cả nhân mạch, trong một tháng này, mới thu thập được 100 khối ngọc thạch, vốn cho rằng so với bọn người Các lão, tất cả đều muốn nhiều hơn không ít, thật không nghĩ đến, Các lão vô thanh vô tức, vậy mà thu thập được nhiều gấp ba chính mình. Cứ như vậy, bên trong trận chiến đấu của ván đầu tiên này, chẳng phải là Các lão chiến thắng sao? Nếu như phía sau truy không được mà nói, đến lúc địa tiên giới mở ra, Lâm Hải liền sẽ do Các lão dẫn vào, ngẫm lại thực lực kinh khủng cùng tiềm lực vô cùng của Lâm Hải, trái tim của Đông Phương Du Long cũng co quắp một trận. Các lão đã hao tâm tổn trí, xin hỏi đồ vật ở đâu, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, không nghĩ tới Các lão đã vậy còn quá để tâm, xem ra chính mình trước đó, đối với lão là có chút hà khắc. Ha ha, ngay tại trong hàng xá, mời Lâm lão đệ vào bên trong, nói xong, Các lão ở phía trước một bên dẫn đường. Đem Lâm Hải mang vào trong nhà. Sinh hoạt của Các lão, rất có phong cách a. Lâm Hải quan sát bốn phía, tòa trang viên này quả thực to đến vô biên, cùng những cái vương phủ cổ đại kia đều không khác mấy. Lão phu nào biết cái phong cách gì a? Đây là trang viên mà tổ tiên lưu lại, liền một mực ở. Đông Phương Du Long đi theo bên cạnh Lâm Hải, càng đi thì trong mắt nghi hoặc càng sâu. Các lão, ngươi đây là muốn mang Lâm lão để đi đâu a? Đông Phương Du Long hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đến trong nhà Các lão, lão chợt phát hiện, con đường mà giờ phút này đang đi, không phải hướng phía chính đường mà đi, ngược lại là một cái địa phương liền cả lão cũng chưa từng đi qua. Qua thì ngươi liền biết rõ, Ngọc Thạch ở ngay tại phía trước, Các lão vừa nói, vừa tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mà cước bộ của Lâm Hải, lại đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng phía một chỗ núi giả nhìn lại. Chương 1046, còn chưa động thủ, muốn chờ đến khi nào? Lâm lão đệ, làm sao không đi? Các lão thấy thế, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không có gì, Lâm Hải lắc đầu, đi theo Các lão tiếp tục tiến lên, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy, một cổ năng lượng cực kỳ bá đạo, từ nơi chỗ không xa ngọn núi giả này truyền tới, để hắn đột nhiên giật mình, nhưng nháy mắt một cái. Lại biến mất vô tung không còn tăm hơi trong nháy mắt, nếu không phải Lâm Hải 100% khẳng định, giác quan của chính mình sẽ không sai, thậm chí cũng hoài nghi có phải là ảo giác hay không. Trang viên này, xem ra không đơn giản a. Trong lòng Lâm Hải, không khỏi nhiều thêm một tia cẩn thận, Các lão, chỗ trang viên này của ngươi, bát ngát hùng vĩ như thế, lại có thể tại trong trận chiến hỏa vài chục năm trước kia, bảo tồn hoàn hảo được, thật sự là kỳ tích a. Vừa đi, Lâm Hải nhịn không được, dùng lời nói thăm dò nói, ha ha, may mắn a. Các lão cười ha hả, hiển nhiên không nghĩ tới nói chuyện luận về trang viên nhà mình quá nhiều. Lâm Hải thấy thế, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Ba người rất nhanh liền đi đến một chỗ vắng vẻ chỗ, bốn phía núi giả san sát, cây cối thanh thúy tươi tốt, một cái hồ nhân tạo cực lớn, dập dần gợn sóng, hoàn cảnh phá lệ ưu mỹ. Đem Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long đưa đến bên trong một cái đình nhỏ rồi ngồi xuống, các lão liền ôm quyền. Lâm lão đệ, Đông Phương hội trưởng, xin chờ ở đây một lát, các mổ sẽ đem ngọc thạch mang tới. Nói xong, không đợi Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long mở miệng, các lão liền xoay người rời đi. Lâm Hải nhìn bộ dáng vội vã của các lão, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất thường. Chờ một chút. Lâm Hải đứng lên, đem các lão gọi lại. Lâm lão đệ, còn có gì phân phó sao? Các lão xoay người, cười hỏi, ta cùng đi lấy với ngươi đi, vừa vặn thăm cái trang viên hùng vĩ trang nhã này của các lão một chút. Lâm Hải nói xong, hai mắt lóe ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng vào các lão nhất thời biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Cái này, cũng không cần đi. Ta đi một chút rồi sẽ trở lại, rất nhanh. Mí mắt Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, sắc mặt lạnh xuống, chẳng lẽ, trong lòng ngươi có quỷ? Lâm lão đệ, lời này của ngươi là bắt đầu nói từ đâu, nếu như ngươi nguyện ý đi theo, thì đi theo là được. Các lão cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tốt, ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Các lão xoay người, nhất thời cau mày, sắc mặt hiện lên một tia lo nghĩ, không có cách nào, mang theo Lâm Hải tiếp tục tiến lên. Người nào ở đó, nào biết, vừa đi ra xa mười mấy mét, cước bộ của Lâm Hải đột nhiên dừng lại, đột nhiên quát lạnh một tiếng, hướng phía rừng cây nhỏ cách đó không xa nhìn lại. Không, không ai à, Lâm lão đệ hoa mắt đi, các lão có chút hoảng hốt nói, hừ. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo hàn quang, nhìn về phía các lão. Ngươi dẫn ta tới bên trong này, đến tột cùng là muốn làm gì? Nếu như là muốn đối phó với ta mà nói, liền để cho bọn họ đi ra hết đi, không cần thiết phải trốn tránh nữa. Các lão nghe được, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó thân thể nhảy vọt lên một cái, cùng Lâm Hải kéo ra khoảng cách mấy trượng. Lâm lão đệ, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Còn giả vờ sao? Lâm Hải cười lạnh, sau đó đột nhiên bổ ra một đường chưởng tâm lôi, hướng phía rừng cây nhỏ liền đập tới. Oanh! Một tiếng lôi vang lên, trong rừng cây nhỏ trong nháy mắt là khói bụi cuồn cuộn, sau đó một cái thân thể hùng tráng, thả người nhảy ra. Là ngươi! Huyết Tu La, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn tuy vừa mới biết, phát hiện trong rừng cây nhỏ, ẩn ẩn có bạo lệ chi khí tốc biến, biết rõ bên trong đó có dấu người, lại không nghĩ tới, lại là Huyết Tu La bị chính mình đánh trọng thương thua chạy. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Huyết Tu La giờ phút này, tinh thần tráng kiện, động tác mạnh mẽ, hiển nhiên thương thế đã khỏi hẳn. Không sai, chính là lão tử, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Hôm nay, lão tử liền lăng trì ngươi, để báo mối thù ngày đó. Nói xong, con mắt Huyết Tu La quét ngang, liền muốn động thủ, dừng tay. Đông Phương Du Long thấy thế, vội vàng quát chói tai một tiếng, đem Huyết Tu La ngăn lại. Thế nào, Đông Phương hội trưởng, ngươi muốn giúp đỡ Lâm Hải sao? Hai mắt Huyết Tu La nhíu lại, lạnh lùng nhìn qua. Hừ. Đông Phương Du Long không có phản ứng đến gã, mà chính là đưa mắt nhìn sang các lão, lạnh lùng mở miệng. Các lão, đây là có chuyện gì, ngươi liền không muốn giải thích một chút sao? Sắc mặt các lão biến rồi lại biến, trong mắt lóe lên một tia chột dạ, ngượng ngùng mở miệng. Lâm lão đệ, Đông Phương hội trưởng, các ngươi không nên hiểu lầm. Hôm nay, trùng hợp là Huyết Tu La đến trong nhà ta làm khách, trước đó gã đã có chút khúc mắc cùng Lâm lão đệ, ta sợ hai ngươi một khi gặp nhau, sẽ lần nữa dẫn phát mâu thuẫn, cho nên mới, ai nha. Các lão còn chưa nói xong, Huyết Tu La đột nhiên dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ta nói các lão, ngươi còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trước đó chúng ta không phải đều đã thương lượng xong sao? Chẳng lẽ chuyện vừa đến đầu, ngươi lại muốn biến quẻ sao? Huyết Tu La vừa thốt ra lời kia, chẳng những các lão sắc mặt đại biến, liền cả Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long cũng là đột nhiên giật mình. Các lão, Đông Phương Du Long chỉ vào các lão, gầm thét một tiếng, ta quả nhiên không có đoán sai, các ngươi vậy mà thật có âm mưu. Không sai, thấy sự tình đã bị chọc phá, Trong đôi mắt già nua của các lão liền phát lạnh, biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn. Nếu sự tình đã làm rõ, vậy ta cũng không cần lại diễn tiếp nữa. Nói xong, các lão đột nhiên nâng cánh tay lên, ba ba ba vỗ tay một cái. Đều đi ra đi. Sưu sưu. Trong nháy mắt, hai cái thân ảnh nhanh đến cực hạn đều lóe lên, xuất hiện tại phương hướng khác nhau, cùng các lão và huyết tu la, vừa vặn đem bốn phương tám hướng, tất cả đều phong kín. Ha ha ha, Lâm lão đệ a, nhiều ngày không gặp, có nhớ tỷ tỷ hay không a? Tỷ tỷ cũng là rất nhớ ngươi đâu. Thanh âm yêu đãng kiều mị truyền đến, Lâm Hải không cần nhìn cũng biết, nhất định là mị nhị nương. Mà một cái khác, đứng im lặng hồi lâu ở đó như là một cái cột điện, mặt không biểu tình không nói một lời, chính là Đại Hắc Trụ. Các ngươi quả nhiên đều ở chỗ này. Trong lòng Đông Phương Du Long bỗng nhiên trầm xuống, tuy lão sớm có dự cảm, nhưng bây giờ nhìn thấy ở trước mặt, vẫn là để trong lòng của lão khiếp sợ không thôi. Lâm Hải nhìn mấy người này, thì là đạm mạc cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng. Nếu các vị cũng đều ở đây, vậy không còn gì tốt hơn, bớt cho việc Lâm Mỗ lại lần lượt tìm tới cửa, ngọc thạch mà Lâm Mỗ muốn, không biết các vị, chuẩn bị đưa lên lúc nào a? Ha ha ha, Lâm lão đệ, ngươi thật sự là quá hài hước, trong lòng tỷ tỷ càng thêm thích ngươi. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời lại dẫn tới mị nhị nương, yêu kiều cười một trận, hừ, thật sự là sắp chết đến nơi, mà vẫn còn có ý nghĩ hảo huyền. Huyết tu la ở bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Câm mồm, con mắt Lâm Hải đột nhiên phát lạnh, đột nhiên duỗi cánh tay ra, trong nháy mắt tam tim lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, tiện tay liền vung ra, đao mang cực lớn, trong chớp mắt liền đến trước mặt huyết tu la. Huyết tu la không nghĩ tới Lâm Hải lại một lời không hợp liền động thủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ban một tiếng rút đao ra tới. Muốn chết, trường đao màu đỏ như máu, đột nhiên vung vẩy, mang theo thế huyết tinh bá đạo, nghênh tiếp đao mang của Lâm Hải. Công, vừa mới tiếp xúc, trường đao trong tay huyết tu la, lại như là tờ giấy, trong nháy mắt đã đứt thành hai đoạn. Không, huyết tu la phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, phốc một tiếng, trực tiếp bị đao mang đập tới. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã bốc hơi, chết oan chết uổng. Bọn người các lão, con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn, hiện lên vẻ vô cùng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hải vậy mà không chút do dự liền bạo khởi giết người, nhất thời tất cả đều bị dọa đến linh hồn đều bốc lên. Bây giờ Lâm Hải mạnh bao nhiêu, bọn họ tại Thúy Phong Sơn, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy a, nếu Lâm Hải vung đao tiếp theo hướng bất kỳ người nào trong bọn họ, thì bọn họ cũng tuyệt không có lý lẽ may mắn thoát khỏi a. Các lão, còn chưa động thủ, muốn chờ đến khi nào? Mặt mũi mị nhị nương tràn đầy hoảng sợ, hướng phía các lão, gấp trống một tiếng. Trận lên, các lão nghe được, giữa lúc cuốn quýt liền hét lớn một tiếng, sau đó thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Lâm Hải giật mình, còn chưa chờ làm ra phản ứng, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, sau đó một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ phía sau bay lên. Để Lâm Hải không rét mà run. Chương 1047, đóng băng huyết vụ. Lâm Hải kinh hãi quay đầu, đã thấy không biết là quái thú gì, cả người cao mấy trượng, toàn thân mọc đầy lân phiến, đầu mọc sừng dài, nhè lấy răng nanh, xuất hiện tại phía sau mình, một cổ mùi huyết tinh đậm đặc, từ bên trong cái miệng như bồn máu của quái thú truyền ra, hai cái con mắt như chuông đồng, đang hung ác nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lóe ra hàn quang. Đây là cái đồ chơi gì? Lâm Hải cấp tốc thối lui xa mười mấy trượng, vội vàng ngưng thần đề phòng. Ha ha ha ha, một tiếng cười cuồng tiếu đắc ý, từ trong toàn bộ không gian liền vang lên. Lâm Hải, ngươi đã lâm vào hộ trang đại trận của các gia trang ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thanh âm của các lão từ bốn phương tám hướng mà đến, truyền vào trong tai Lâm Hải, nhưng không thấy bóng người. Bộ dáng trang viên lúc này, đã sớm biến đổi, trở thành một mảnh hoang mạc. Lâm Hải tự như một người đi đường tại trong sa mạc vô tận, mất đi phương hướng, lộ ra cô tịch bất lực. Trận pháp sao? Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Sau khi Ngộ Không đem bách trận đồ trộm được từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, đưa cho Lâm Hải học được xong, đã sớm đối với trận pháp nhất đạo, có tạo nghệ cực sâu, sao lại sợ một cái hộ trang đại trận nho nhỏ? Các lão, người nào cho ngươi lá gan, dám xuống tay với ta? Ngươi liền không sợ ta phá đại trận của ngươi, để cho ngươi cùng Độc Tí đạo nhân, huyết tu la, có kết cục giống nhau sao? Đối mặt với uy hiếp của Lâm Hải, các lão càng rỡ cười to một trận, sợ, ta làm sao không sợ? Cho nên, ta mới phải lợi dụng trận pháp, diệt trừ ngươi. Thế nhưng giữa ngươi và ta, cũng không có cái ân oán gì, ngươi làm như vậy, là vì cái gì? Lâm Hải thật sâu không hiểu, không biết bọn các lão, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, mà muốn đối phó với chính mình. Hừ. Các lão nghe được, thì cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi đã hỏi, lão phu liền để ngươi làm quỷ minh bạch. Mấy ngày trước, tại Thúy Phong Sơn ngươi đao trảm lộ thiên tuyệt, chưởng diệt đại năng nguyên anh Tần Thiên, thực lực triển hiện ra, hoàn toàn đã vượt quá dự kiến của lão phu. Ban đầu lão phu muốn lôi kéo ngươi, chờ địa tiên giới mở ra, do lão phu dẫn vào gia tộc, cũng coi là một cái công lớn, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của ngươi đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi chưởng khống của lão phu, cho dù đưa ngươi dẫn vào gia tộc, bằng vào thực lực của các gia ta, muốn khống chế ngươi hiệu lực cho các gia ta, cũng tuyệt đối là không thế. Mà một điểm càng làm cho lão phu kiên kỵ, đó là quan hệ giữa ngươi cùng Đông Phương Du Long, tựa hồ cực kỳ thân mật, mà Đông Phương Du Long ở nhờ vào thân phận hội trưởng ngành đặc biệt, phát động nhân mạch thu thập được số lượng ngọc thạch, căn bản không phải những người cô đơn như chúng ta này, có thể so sánh được. Cứ như vậy, đến lúc địa tiên giới mở ra, ngươi thế tất sẽ chọn Đông Phương Du Long làm người dẫn vào, trở thành cánh tay đắc lực nhất của Đông Phương gia tộc, đối với gia tộc của chúng ta, sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng, thà rằng như vậy. Còn không bằng sớm đưa ngươi diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Lúc đầu chuyện này rất quan trọng, ta vẫn còn đang do dự, thế nhưng bọn người Mị Nhị Nương lại cùng nhau mà đến, tìm lão phu thương lượng đối sách, trong lòng bọn họ cũng có lo âu và dự định đồng dạng, không nghĩ, ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa. Đã như vậy, lão phu đành phải hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, ngày hôm nay đưa ngươi diệt trừ. Lâm Hải nghe xong, gật gật đầu, rốt cuộc minh bạch, chỉ là trong lòng lại cười lạnh một trận. Ngươi liền có lòng tin như vậy, bằng cái hộ trang đại trận gì này, liền có thể đối phó với Lâm Mỗ. Hừ hừ, các lão hừ lạnh một tiếng, có thể đối phó với ngươi hay không, thử một chút liền biết rõ. Nói xong, thanh âm của các lão, đột nhiên biến mất, sau đó trong cả vùng không gian, đột nhiên phát ra ánh sáng óng ánh khắp nơi. Rống, đúng lúc này, quái thú sau lưng Lâm Hải, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét chấn thiên động địa, sau đó cái mồm như chậu máu kia. Liền hướng phía Lâm Hải nuốt đến, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, bỗng cảm giác một đạo huyết tinh chi khí cực kỳ mãnh liệt, đem chính mình bao vây lại, vậy mà trói buộc chính mình, toàn thân cũng mất đi năng lực hành động, thật mạnh. Lâm Hải giật nảy cả mình, vội vàng vận chuyển chân khí, đem tầng trói buộc này bắn ra, sau đó thân thể hướng phía bên cạnh nhảy ra mấy trượng. Oanh! Nhưng mà Lâm Hải vừa mới đứng vững gót chân, đột nhiên một cổ khí lãng đỏ như máu. Từ trong miệng quái thú liền phun ra, thẳng hướng phía Lâm Hải cuốn tới, huyết tinh chi khí nồng đậm, để Lâm Hải buồn lâu một trận. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cổ khí lãng này, giống như một thanh băng chùy ngưng thực đỏ như máu, vạch phá không khí, thẳng hướng đỉnh đầu rơi xuống, cổ khí thế sắc bén hung mãnh này, vậy mà đều vượt qua kiếm ma chi kiếm của Lộ Thiên Tuyệt. Đậu móa, quái thú này làm sao lại mạnh như vậy? Mí mắt Lâm Hải cuồng loạn, trong lòng thầm mắng một trận. Không dám chủ quan chút nào, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, hướng phía băng trùy đỏ như máu kia, liền thẳng tắp vỗ xuống. Bá không trảm, Lâm Hải hét lớn một tiếng, trực tiếp liền dùng tới một chiêu đao pháp học được từ chỗ Nhị Lang thần kia. Lâm Hải lúc này, sớm đã xưa đâu bằng nay, uy lực của một đao kia, so với thời điểm chém giết Độc Tý đạo nhân, càng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đao mang giống như một vệt cầu vồng, xẹt qua chân trời, đem cả mảnh trời cũng chiếu rọi sáng chói lọi. Giống như một đường chớp nhoáng, nhanh như chớp, cùng băng trùy đỏ như máu kia, đụng vào nhau. Âm. Một tiếng vang nặng nề truyền đến, không gian giống như phát sinh nổ tung, nhất thời khí lãng lăn lộn, quang hoa bắn ra tung tóe, thành thế dọa người, giống như động đất lớn. Lâm Hải bị lực phản chấn cực lớn từ chỗ đao mang truyền đến, trùng kích đến liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. Kinh Hải ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt là một mảnh sợ hãi. Mẹ nó! Làm sao lại lợi hại như vậy? Lâm Hải vạn lần không nghĩ tới, chỉ là một cái hộ trang đại trận, huyễn thú bên trong vậy mà cường hãn như thế, chính mình lấy thực lực kim đan, mang theo tiên khí, thi triển bá không trảm, cũng bị đẩy lui trở về, thực lực của cái huyễn thú này, so với kiếm ma Lộ Thiên Tuyệt, cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà quái thú phun ra băng trùy đỏ như máu kia, tại phía dưới một đao bá không trảm của Lâm Hải kia, cũng hóa thành sương khói đỏ như máu, thân hình khổng lồ của quái thú. Càng là lay động một trận, trong miệng phát ra một tiếng rống quái dị. Hiển nhiên, một đao kia của Lâm Hải, vậy mà cùng thế lực của quái thú ngang nhau, chẳng lẽ, đối phó với một cái huyễn thú, đều muốn dùng ra một kích mạnh nhất, Thiên quân Trừng Ngọc Vũ sao? Tâm Lâm Hải chìm xuống, Thiên quân Trừng Ngọc Vũ tuy mạnh, nhưng lại hao tổn quá nhiều chân khí, ai biết bên trong cái đại trận này, còn có cái huyễn thú gì càng thêm lợi hại hay không? Lâm Hải tuy tinh thông trận pháp, nhưng giờ phút này căn bản không rảnh để đi tìm phương pháp phá giải, khí tức của hắn đã bị quái thú hoàn toàn khóa kín, chỉ cần hơi có dị động, lập tức sẽ lại nhận trí mạng công kích. Chẳng quản nhiều vậy, trước đem quái thú này đánh giết, sau đó cấp tốc phá trận, mới là chính xác. Nghĩ đến chỗ này, hai tay Lâm Hải nắm chặt tam tim lưỡng nhận đao, nhất thời một cổ khí thế kiệt ngạo cuồng bá, từ bên trên thân thể hắn phát ra, áo quần trên thân không gió mà lay, mang theo một cổ uy thế lẫm nhiên. Quái thú tự hồ từ trên thân Lâm Hải, cảm thấy một cổ uy hiếp nồng đậm, đột nhiên mở cái miệng rộng, phát ra một tiếng rống to điếc tai nhức óc, sau đó lân phiến toàn thân cũng dựng lên, trên thân thể đột nhiên toát ra sương máu nồng đậm. Rống, sau đó, thân thể quái thú đột nhiên một trận kịch liệt lay động, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, toàn bộ đột nhiên hướng phía Lâm Hải, một ngụm máu băng sương màu hồng, liền phun ra ngoài. Tạch tạch tạch, chỗ mà băng sương đỏ như máu kia đi qua, cả vùng không gian trong nháy mắt đã bị đóng băng, như là sóng biển bao phủ, liền hướng phía Lâm Hải bao trùm tới. Lâm Hải thấy thế, trong lòng kịch chấn, nghĩ không ra quái thú này lại có thể đóng băng không gian, thực lực quả thực cường đại đáng sợ. Mắt thấy đóng băng đã tới, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, thả người nhảy lên, đã đến giữa không trung, tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên bá đạo tuyệt luân đánh xuống, Thiên quân Trừng Ngọc Vũ. Theo một tiếng quát chói tai của Lâm Hải, bầu trời nhất thời xuất hiện hư ảnh kim côn, nghênh tiếp mảnh sương băng đỏ như máu chớp mắt đã tới này. Đồng thời với lúc Lâm Hải bổ ra một đao kia, phiến sương băng đỏ như máu kia đã đem Lâm Hải bao phủ ở trong. Cạch, sau một khắc, Lâm Hải thân thể vẫn duy trì tư thế bổ xuống, trong nháy mắt đã bị băng phong tại giữa không trung. Chương 1048, thật giết không chết sao? Lâm lão đệ. Đông Phương Du Long ở sau lưng Lâm Hải thấy thế, giật nảy cả mình, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, nhưng mà, còn chưa chờ lão kịp hành động, thân thể bỗng nhiên mạnh mẽ cương cứng, bị băng phong huyết vụ bao phủ qua, trong nháy mắt liền trở thành băng điêu. Ha ha ha ha, thẳng đến lúc này, bầu trời mới lần nữa vang lên tiếng cười đắc ý hung hăng càn quấy của các lão. Lâm Hải, ngươi mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Tại phía dưới hộ trang đại trận của ta, há có thể để ngươi chiếm được thượng phong? Không tới một khắc đồng hồ, huyết dịch toàn thân ngươi liền sẽ bị đông cứng, đến lúc đó cũng là ngươi chết. Các lão còn chưa nói hết lời, thanh âm lại đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó chỉ thấy bên trong thiên địa, đột nhiên hiện lên quang mang màu vàng kim chói mắt. Sau đó, choang một tiếng, như là miễn thủy tinh nứt, toàn bộ băng phong huyết vụ, vậy mà trong nháy mắt đa vỡ vụn, phân mảnh. Chuyện gì xảy ra? Các lão giật nảy cả mình, sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên vô cùng kinh hãi. Đã thấy Lâm Hải trước đó đã bị phong ở trong băng, trong nháy mắt đã thoát khỏi trói buộc. Tam tim lưỡng nhận đao trong tay không hề dừng lại, lần nữa bổ xuống dưới. Oanh! Hư ảnh kim côn cực lớn, trực tiếp nện ở trên đầu quái thú, hóa thành điểm điểm kim quang. Rống, quái thú phát ra một tiếng rống to tê tâm liệt phế, toàn bộ đầu lâu vậy mà bị nện đến bên trong xoang đầu, thân thể cao mấy trượng, trong nháy mắt liền kịch liệt biến thấp, thẳng đến như là một đống bùn nhão, bày trên mặt đất. Cái gì? Bên trên mặt già của các lão co quắp một trận. Quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, quái thú cường đại như vậy, vậy mà bị một đao của Lâm Hải, trực tiếp nện bẹp, cái này là cần bao nhiêu lực lượng. Soạt, quái thú tử vong, đồng thời đóng băng trên thân Đông Phương Du Long, cũng đã biến mất trong nháy mắt, Đông Phương Du Long từ bên trong đóng băng được giải thoát ra, trong lòng hoảng sợ một trận, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Lâm lão đệ, ngươi có thể có biện pháp phá trận không? Để ta xem một chút. Lâm Hải nhướng mày, hướng phía các phương vị nhìn lại. Rất nhanh, trên mặt Lâm Hải hiện lên một tia kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm lão đệ, thế nào? Trong lòng Đông Phương Du Long lập bộp một tiếng, vội vã hỏi. Lão đối với trận pháp nhất đạo, dốt đặc cán mai, trận pháp này biến ảo ra quái thú lợi hại như thế, nếu như Lâm Hải không phá giải được, vậy bọn hắn hôm nay coi như nguy hiểm. Lão mới không tin. Trận pháp này chỉ có thể biến ảo ra một con yêu thú, nói không chừng một hồi nữa từ chỗ kia, liền sẽ lại nhảy ra một cái nữa. Cái này căn bản cũng không phải là trận pháp. Lâm Hải một mặt ngưng trọng, sầu lo trùng điệp. Không phải trận pháp. Làm sao có thể? Đông Phương Du Long lắc đầu, liền cả bản thân các lão cũng nói, đây là hộ trang đại trận của các gia, vừa mới, nhìn bên đó, Đông Phương Du Long còn chưa nói xong, Lâm Hải đột nhiên chỉ vào quái thú đã bị nện thành bánh thịt, kinh hô một tiếng. Đông Phương Du Long theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, một mặt thật không thể tin. Nó tại sao lại sống, đã thấy quái thú trước đó bị Lâm Hải, dùng một chiêu thiên quân Trừng Ngọc Vũ, trực tiếp đập chết, giờ phút này vậy mà lần nữa ngưng tụ thân thể, trong chớp mắt lại khôi phục nguyên dạng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hải chau mày, tâm lập tức chìm xuống, dựa theo lẽ thường mà nói, huyễn thú trong trận pháp, một chỗ chỉ sẽ xuất hiện một lần. Sau khi tiêu diệt, chỉ cần ngươi không tùy ý đi lại, liền không có lại xuất hiện. Thế nhưng con quái thú kia, chết còn chưa tới 5 phút đồng hồ, vậy mà lại một lần nữa đứng lên, hơn nữa cổ khí tức cường đại phát ra từ bên trên thân thể này đến xem, vậy mà cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Thật mẹ nó nhật chó, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, trước đó hắn thi triển thiên quân Trừng Ngọc Vũ, so với thời điểm ở Giả Đan Kỳ, uy lực phải cường đại hơn nhiều, nhưng cùng lúc chân khí tiêu hao cũng càng thêm cực lớn. Giờ phút này, trong người Lâm Hải, chỉ còn lại có khoảng chừng 3 phần chân khí, nếu như lần nữa thi triển mà nói, cũng chỉ có thể tiêu hao chân khí. Thế nhưng nếu làm như vậy, thế tất lại sẽ tạo thành tổn thương rất nặng đối với nguyên khí, có giáo huấn lần trước, Lâm Hải không muốn còn mạo hiểm như vậy. Quả nhiên không phải trận pháp, Lâm Hải hiện tại đã 100% khẳng định, cái quái thú này, căn bản cũng không phải là do trận pháp biến ảo, muốn thông qua phá trận đem nó tiêu diệt. Là không thể nào. Ha ha ha ha, ngay lúc này, tiếng cười của các lão lần nữa truyền đến. Lâm Hải, không nghĩ tới đi, ngươi hao hết khí lực, đem quái thú đánh giết, kết quả trong thời gian nháy mắt, nó lại sống lại, thế nào, nội tâm của ngươi có phải rất sụp đổ hay không a? Ha ha ha ha. Nghe tiếng cười cười trên nỗi đau của người khác của các lão này, Lâm Hải cười lạnh, khinh thường mở miệng, sống lại lại như thế nào, ta có thể giết nó lần thứ nhất. Liền có thể giết nó lần thứ hai. Lâm Hải nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về Đông Phương Du Long quát khẽ một tiếng, cùng ta đồng loạt ra tay, liên thủ đánh giết nó. Chân khí của Lâm Hải còn thừa không nhiều, lại không dám tùy tiện thi triển thiên quân Trừng Ngọc Vũ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liên thủ cùng Đông Phương Du Long. Dù sao, Đông Phương Du Long dù sao cũng là cao thủ kim đan trung kỳ, thực lực tuyệt đối nhìn được. Tốt, Đông Phương Du Long đáp ứng một tiếng. Đột nhiên khẽ vươn tay, móc ra một kiện pháp trượng bàn long. Rống, lúc này, quái thú đột nhiên phát ra một tiếng rống to, thân thể kịch liệt lay động, bắt đầu xuất hiện sương máu đầy trời. Tiên hạ thủ vi cường, trong chiến đấu trước đó, Lâm Hải đã thăm dò ra một ít quy luật, biết rõ cái này là quái thú muốn công kích, Lâm Hải liền đoạt trước một bước, hai tay vung vẩy không ngừng, bóc ra một đạo ấn quyết phức tạp, sau đó tay trái nắm cánh tay phải, ngón giữa và ngón trỏ tay phải khép lại. Đột nhiên hướng phía quái thú lăng không nhất chỉ. Ngũ lôi oanh đỉnh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Bốn đạo thần lôi di đặc, từ trên trời giáng xuống, đánh vào đỉnh đầu của quái thú phát ra tiếng gào thét liên tục, sương máu quanh thân trong nháy mắt đã ảm đạm không ít, sau đó đạo thiên lôi thứ năm, liền rơi xuống. Oanh. Lực đạo của một đạo thiên lôi này, chính là bằng bốn đạo phía trước cộng lại, uy lực cực lớn. Cương mãnh tuyệt luân, rơi ở trên đỉnh đầu của quái thú, khiến quái thú kêu rên một tiếng, nhất thời da tróc thịt bong, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Rống, quái thú phát ra một tiếng rống to tê tâm liệt phế, đột nhiên há miệng ra, nhất thời bầu trời rơi xuống đầy trời mưa máu, sắc như dao, hướng phía Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long bay tới. Động thủ, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, Đông Phương Du Long vội vàng cầm pháp trượng bàn long trong tay, hướng phía quái thú vung lên. Đi. Trong nháy mắt, pháp trượng bàn long tách ra quang mang màu vàng kim, sau đó một đầu kim sắc cự long thăng thiên mà lên, quang mang vạn trượng, đem đầy trời mưa máu quét sạch sành sanh, sau đó mang theo một cổ thiên uy mãnh liệt, hướng phía quái thú liền dốc sức lao qua. Ngao, kim sắc cự long phát ra một thanh âm hoàn toàn vang tới chín tầng mây, đột nhiên há miệng, cắn vào cổ quái thú, rống. Quái thú thống khổ gào thét một tiếng, duỗi ra móng vuốt, một tay bắt lấy kim sắc cự long. Dùng lực kéo một cái, sinh sinh xé kim sắc cự long thành hai đoạn, hóa thành kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Đông Phương Du Long nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải xuống, lộ ra đã thụ thương. Mà lúc này đây, tam tim lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, cũng giơ lên lần nữa, quơ múa. Bá không trảm. Toát, đao mang kịch liệt, giống như một đường chớp nhoáng, quét ngang cả vùng không gian, mưa máu xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Hải, trong nháy mắt đã bị quét sạch không còn, trở thành một vùng chân không, thế của đao mang đi không giảm, phốc cái rơi ở trên cổ quái thú, chỗ mà kim sắc cự long trước đó đã cắn qua. Rống, quái thú lại là rống to một tiếng thống khổ, vốn đã bị kim sắc cự long cắn lộ ra một đoạn xương cốt trắng như tuyết, đều đã chặt đi một nửa cổ, bị Lâm Hải bổ trúng một đao, liền trực tiếp chặt đứt. Phù phù một tiếng, cái đầu to của quái thú rơi xuống đất, thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ. Nhưng mà không đợi Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long thả lỏng một hơi, đã thấy quái thú đã tử vong này vậy mà lần nữa sinh ra cái đầu mới, chậm rãi đứng lên. Mẹ nó, thật giết không chết sao? Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long thấy thế, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ tuyệt vọng. Chương 1049, màn nước giam cầm. Lâm lão đệ, làm sao bây giờ? Mặt mũi Đông Phương Du Long tràn đầy tuyệt vọng, hướng phía Lâm Hải vội vã hỏi. Chạy, Lâm Hải móc ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, cấp tốc khôi phục chân khí, đồng thời quát nhẹ một tiếng, quay đầu liền chạy. Đông Phương Du Long cũng nghiêm túc, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, theo sát Lâm Hải mà về bay ngược phía sau, chớp mắt hai người liền chạy ra khoảng cách gần 100 mét. Nhưng ngay lúc này, không gian phía trước, đột nhiên dần hiện ra một mảnh gợn sóng, giống như một cái màn nước, xuất hiện tại trước mặt hai người, Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, không kịp thu lực một cái, nhất thời liền đụng vào. Ông! Mảnh màn nước này, vậy mà như là thật, bị va chạm liền lắc lư một trận, nhưng hai người Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, lại như là đụng vào bên trên lò xo mềm mại, thân thể trực tiếp bị đẩy lùi trở về. Sau khi rơi xuống đất, tầm hai người nhất thời chìm xuống, sắc mặt như tro tàn. Lâm lão đệ, chúng ta đã bị giam cầm ở trong vùng không gian này. Đông Phương Du Long kiến thức rộng rãi, lập tức liền hiểu được, vùng không gian này đã bị phong tỏa, muốn đi ra ngoài đã không có khả năng. Con mắt Lâm Hải đột nhiên mãnh liệt, hiện lên một tia cuồng cường, vậy liền đánh vỡ nó. Nói xong, Lâm Hải thả người vọt lên, cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay giơ lên cao cao, hướng màn nước phía trước, liền bổ chém xuống. Oanh! Một đao bá đạo tuyệt luân này, chặt chém tại phía trên màn nước nhất thời rung động kịch liệt một mảnh, giống như sóng biển lăn lộn, ba đào hung dũng, đạo đạo gần sóng lộng lẫy, chiếu rọi thiên địa, sáng chói chói lọi. Nhưng mà, mấy hơi qua đi, lại khôi phục lại bình tĩnh, màn nước lại không có chút biến hóa nào, vẫn giống như một vách tường lấp kín trong suốt, hoàn hảo không chút tổn hại rủ xuống tại bên trong này, một đao kia của Lâm Hải, vậy mà đối với nó không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, một cổ cảm giác bất lực liền xông tới. Thao, cái màn nước này, căn bản không chịu lực, cứ như vậy, đừng nói Lâm Hải vung đao chém thường, coi như dùng tới chiêu lớn như Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ, cũng chưa hẳn đã phá vỡ được cái màn nước giam cầm phong tỏa này. Ha ha ha ha, lúc này, tiếng cuồng tiếu đắc ý tận xương của các lão, lần nữa vang vọng cả vùng không gian, vang vọng tại trên đỉnh đầu của Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long. Đừng có uổng công tốn sức nữa, vô dụng, hộ trang đại trận của các gia ta, chính là do một vị địa tiên ở địa tiên giới có sâu xa cùng các gia ta tự tay bố trí xuống, cho dù là cao thủ nguyên anh kỳ, cũng đừng hòng thoát khốn, ta khuyên hai cái các ngươi, lập tức tự phế công lực, thúc thủ chịu trói, các mổ có lẽ còn lưu cho các ngươi một con đường sống, không thì không phải vậy, nhất định muốn các ngươi phải làm món ăn trong bụng quái thú. Phi, vọng tưởng. Đông Phương Du Long nghe xong liền đại nộ, không khỏi giận dữ quát một tiếng, nhưng tâm tình lại trở nên càng thêm nặng nề. Nếu quả thật như các lão nói, cái hộ trang đại trận này chính là do địa tiên bố trí xuống, vậy ngày hôm nay lão cùng Lâm Hải, chỉ sợ thật sự là khó thoát tai kiếp. Phải biết, địa tiên thế nhưng là siêu cấp tồn tại còn cường đại hơn nhiều so với đại năng nguyên anh kỳ a, đại trận do địa tiên tự tay bố trí xuống, há lại để loại kim đan nhân tiên nho nhỏ như lão cùng Lâm Hải này, có thể phá giải. Lâm lão đệ, làm sao bây giờ? Đông Phương Du Long tuy có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, nhưng ở giới tu hành thực lực vi tôn, lão giờ phút này chỉ có thể vì Lâm Hải làm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đừng hoảng hốt, để cho ta ngẫm lại. Lâm Hải chau mày, lại không kinh hoảng chút nào, nhanh chóng suy tư biện pháp. Cái màn nước giam cầm này, vừa mềm lại dai, không chịu lực chút nào, muốn lấy lực đi phá là chuyện không thể nào, mà các lão luôn mồm nói đây là hộ trang đại trận, nhưng với tạo nghệ trên trận pháp của Lâm Hải, thì có thể kết luận cái này tuyệt không phải là hiệu quả của trận pháp. Chỉ là như vậy, Lâm Hải liền có chút khó khăn, cũng cũng không thể thông qua phá trận để giải khốn, cũng không thể dựa vào cậy mạnh để xông ra, mà trước mặt còn có một cái quái thú cường đại giết không chết, căn bản chính là tình thế không có cách giải. Nếu chỉ có mỗi bản thân Lâm Hải thì còn dễ nói, cùng lắm là tiến vào thánh cảnh, ai cũng không có cách bắt chính mình, nhưng mấu chốt là còn đi theo một cái Đông Phương Du Long, Lâm Hải cực trọng nghĩa khí, cũng không thể đem Đông Phương Du Long ném lại mặc kệ, chính mình trốn đi đi, huống chi, gặp được khó khăn hiểm cảnh, liền trốn đi, cũng không phải là tác phong của Lâm Hải, Lâm Hải càng không muốn bởi vì có cái bảo mệnh để dựa vào, mà đánh mất đi động lực phấn đấu cùng dũng khí của chính mình. Đang lúc vào thời khắc tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải, thanh âm âm lãnh của các lão lại vang lên lần nữa. Xem ra hai cái các ngươi, là không đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định a. Cũng tốt, đã như vậy, liền để quái thú huyết vụ này, bồi các ngươi cố gắng chơi đùa đi. Rống, các lão vừa dứt lời, quái thú lần nữa phục sinh, ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, thân hình khổng lồ đột nhiên hướng phía Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long đánh tới, bàn chân cực lớn. Đem khắp nơi dẫm đến cũng là một mảnh rung động, lắc động không ngừng. Tốc độ thật là nhanh. Ánh mắt của Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, đồng thời hiện lên một tia kinh hãi. Quái thú này có thân thể khổng lồ như thế, nhưng tướng lại không vụng về chút nào, tốc độ di chuyển, thế mà không tại phía dưới hai người bọn họ, trong chớp mắt liền đã đến gần, đột nhiên há miệng ra, sương máu bốc lên đầy trời, hướng phía Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, liền phun xuống đầu. Tránh ra! Lâm Hải hét lớn một tiếng, thi triển tốc độ quỷ dị của tật phong bộ cùng ảnh sát thuật, trong nháy mắt đã biến mất, Đông Phương Du Long cũng đột nhiên thi triển một loại thân pháp kỳ diệu, hướng một bên phía khác cấp tốc tránh đi. Oanh! Sương máu màu đỏ rơi xuống chỗ đứng trước đó của Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, mặt đất lập tức hiện lên mảng lớn vũng nước màu máu, tiếng vang ụt ụt, lại như nước nóng sôi trào, cấp tốc ăn mòn hết thảy bốn phía, vô cùng tanh hôi. Để cho người ta xem mà da đầu tê dại một hồi, hai người Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, đáy lòng phát lạnh một trận, nếu là bị cái sương máu màu đỏ này phun đến, nói không chừng hai người giờ phút này, đã biến thành bùn máu nồng đậm, thật là khiến người không rét mà run. Đông Phương hội trưởng, ngươi còn có thể tái phát động công kích có uy lực như trước đó hay không? Lâm Hải vội vã hô nói, còn quái thú kia, chí ít có thực lực kim đan hậu kỳ, lão phu còn có thể lại phát động một lần công kích. Nhưng nếu như tiếp tục hơn nữa, chỉ sợ lão phu sẽ lực bất tòng tâm, Đông Phương Du Long cười khổ một tiếng, tuy từ đầu đến cuối, lão chỉ xuất một chiêu, nhưng là cái thanh pháp trượng bàn long kia, đẳng cấp cực cao, uy lực không kém gì bá không trảm của Lâm Hải, muốn thôi động, cần tiêu hao đại lượng chân khí. Đông Phương Du Long luôn luôn đem nó làm tuyệt chiêu áp đáy hầm, tùy tiện không chịu sử dụng, hôm nay là bị buộc bất đắc dĩ, mới không phải vận dụng, chân khí toàn thân. Trực tiếp bị rút mất gần một nửa. Nếu lại thi triển lần nữa, chân khí sẽ trực tiếp thấy đấy, nếu như quái thú lại sống lại mà nói, đoán chừng muốn thôi động thân pháp, tránh né công kích tấn mãnh hung hãn của quái thú, Đông Phương Du Long cũng không làm được. Tốt! Lâm Hải hét lớn một tiếng, đã như vậy, chúng ta xử lý nó trước rồi lại nói, ha ha, vậy lão phu liền không thèm đếm xỉa. Đông Phương Du Long cười to một tiếng, chuyện cho tới bây giờ. Cũng không có biện pháp khác, lần nữa đem pháp trượng bàn long lấy ra, hướng phía quái thú đột nhiên vung lên. Đi! Ngao! Kim sắc cự long lần nữa bay ra, nhào về phía quái thú, đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, cũng chém thẳng xuống. Bá không trảm! Phá, đao mang vạch phá không gian, giống như một đường chớp nhoáng, rơi ở trên đỉnh đầu quái thú. Phốc! Phía dưới liên thủ công kích của Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long. Quái thú đến tiếng gào thét cũng chưa kịp phát ra, thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ, chết oan chết uổng. Hồ cuối cùng đã chết, Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, đều thở phào một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, lần công kích này, chân khí của hai người, cơ hồ tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ, bất quá, hai người cũng không dám có một tia chủ quan, vội vã hướng phía thi thể của quái thú nhìn lại. Nhưng cái này vừa nhìn xuống, sắc mặt hai người nhất thời hoàn toàn thay đổi. Khóc không ra nước mắt, bà nội ngươi, còn không có xong. Chỉ thấy, quái thú mới bị giết chết, lão đảo, lại một lần nữa sống lại. Chương 1050, chính đạo cột sáng. Lâm lão đệ, xem ra hôm nay hai người chúng ta, muốn chôn vùi tại bên trong chỗ này rồi. Mặt mũi Đông Phương Du Long tràn đầy cười khổ, hai lần thôi động pháp trượng bàn long, chân khí của lão cơ hồ đã hao hết, căn bản là không có cách đối kháng với cái quái thú giết không chết này. Tiếp lấy, Lâm Hải cũng không tốt hơn gì, trong người một mảnh trống rỗng, vội vàng lại lấy ra một khỏa đan dược khôi phục chân khí nuốt vào trong miệng, đồng thời ngón tay búng một cái, cho Đông Phương Du Long một khỏa, đa tạ. Mắt Đông Phương Du Long nhán lửa, vội vàng ăn vào, nắm chặt thời gian khôi phục chân khí. Rống, mà lúc này đây, quái thú đã hoàn toàn khôi phục, rít lên một tiếng, lần nữa nhào tới. Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, giờ phút này hoàn toàn không có năng lực chống cự, bất đắc dĩ, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt hai người, Nguyệt Như cô nương, xin xuất thủ tương trợ. Lâm Hải vội vã nói, Lãnh Nguyệt Như mới từ trong thánh cảnh đi ra, liền cảm thấy một đạo khí tức cực mạnh đập vào mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp đột nhiên lóe lên tia sáng. Huyết vụ yêu thú. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lãnh Nguyệt Như lập tức liền nhận ra lai lịch của đầu quái thú này, trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. Mắt thấy yêu thú sương mù kia bổ nhào tới, ánh mắt Lãnh Nguyệt Như phát lạnh, đột nhiên vung vẫy hai tay, trong nháy mắt khói đen cuồn cuộn, cùng sương mù màu máu cuốn vào cùng một chỗ, bên trong không gian, một mảnh hỗn độn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai màu khói bụi đỏ đen, đột nhiên nổ tung, sau đó thân hình khổng lồ của huyết vụ yêu thú, thẳng tắp quẳng về phía sau, phanh một tiếng đập xuống đất, nhất thời khắp nơi rung rẩy một trận, bụi mù nổi lên bốn phía, trực trùng vân tiêu. Mà thân hình của Lãnh Nguyệt Như, cũng là nhanh chóng lùi lại, người ở giữa không trung, thân thể xoay tròn như là như con quay, đem cái lực trùng kích cường đại này làm tan mất, rồi mới rơi xuống đất. Đống, mà vừa lúc này, huyết vụ yêu thú đứng lên lần nữa, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ vô tận, đột nhiên há cái miệng to như bồn máu, một cổ sóng sương mù màu máu lớn, hướng phía Lãnh Nguyệt Như phun tới. Diệt, Lãnh Nguyệt Như quát lạnh một tiếng, hai tay liên tục huy động, nhất thời một đường khí lãng màu đen, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là mọc cánh, hướng phía sương mù màu máu đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bầu trời trong nháy mắt đã tràn ngập hai màu đỏ đen, khí lãng cùng sương mù màu kia, đều chiếm cứ một phương, vậy mà giằng co tại giữa không trung. Lâm Hải, nhanh nghĩ biện pháp để ra ngoài, ta không có thân thể, không thể thi triển đạo hành, pháp thuật cũng nhận hạn chế, không làm gì được huyết vụ yêu thú này. Tốt, ngươi kiên trì một chút, ta liền nghĩ biện pháp. Lâm Hải vội vã đáp ứng một tiếng, vội vàng suy tư đối sách. Ngay lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên cảm thấy một cổ khí tức cường đại cực kỳ sắc bén, từ bên cạnh thân cách đó không xa dâng lên, trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Kinh hãi quay đầu, lại phát hiện cổ khí tức cường đại này, lại đột nhiên biến mất vô tung không còn tăm hơi. Không đúng, Lâm Hải chợt nhớ tới, cái cổ khí tức cường đại này, cùng cái khí tức lóe lên một cái rồi biến mất mà mình phát hiện tại sau chỗ núi giả lúc trước kia, cực kỳ giống nhau. Chẳng lẽ nơi này có vấn đề? Trong lòng Lâm Hải nhất động, mặc niệm một câu, thiên nhãn, mở. Trong nháy mắt, thiên nhãn thần thông mở ra, hoang mạc trước mắt trong nháy mắt đã biến mất, lần nữa khôi phục bộ dáng của trang viên cát gia. Lâm Hải lần nữa hướng phía chỗ trước đó đã cảm ứng được cổ khí tức cường đại kia nhìn lại, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Quả nhiên là chỗ sau ngọn núi giả kia, thân hình Lâm Hải lóe lên, hướng phía ngọn núi giả kia liền xông qua. À, vậy mà không có cái gì, sắc mặt Lâm Hải không khỏi hiện lên một tia lo nghĩ, chẳng lẽ mình nghĩ sai? Phá, Lâm Hải hét lớn một tiếng, một đường chưởng tâm lôi, bổ vào trên núi giả, nhất thời đá vụn bay tán loạn, núi giả bị đánh đến vỡ nát. Lâm Hải lần nữa nhìn lại, đá vụn đầy đất, lại vẫn là nhìn không ra bất kỳ chỗ không giống bình thường nào. Thật là quái, Lâm Hải có chút mờ mịt, mà lúc này đây, đột nhiên một đường tiếng vang, từ phía sau truyền tới. Lâm Hải vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Lãnh Nguyệt Như cùng huyết vụ yêu thú, một lần nữa phát sinh va chạm kịch liệt, một người một thú, nhao nhao hướng phía sau lùi lại. Lâm Hải, sau khi đứng vững thân hình, sắc mặt Lãnh Nguyệt Như nặng nề, thấp giọng hô một tiếng, cái huyết vụ yêu thú này, tự hồ là biến ảo mà thành, cùng nó kịch đấu không có chút ý nghĩa nào. Căn bản giết không chết nó, vì kế hoạch hôm nay là nhanh chóng tìm tới phương pháp phá giải, nếu không chúng ta nhất định sẽ kiệt lực mà chết. Trong lòng Lâm Hải nhất động, Lãnh Nguyệt Như chính là đến từ địa tiên giới, hơn nữa liếc một chút liền nhận ra huyết vụ yêu thú, còn có thể nhìn ra yêu thú này căn bản là giết không chết, quả nhiên là kiến thức rộng rãi, nhãn giới tất nhiên so với chính mình lớn hơn nhiều, có lẽ sẽ có biện pháp. Nguyệt Như cô nương, Huyết vụ yêu thú này đúng là huyền ảo, hơn nữa lại vô pháp giết chết, thế nhưng đây không phải là do trận pháp biến thành, phải phá giải như thế nào? Lâm Hải vội vã hỏi. Mặc dù không phải là trận pháp, nhưng nhất định có nơi phát ra năng lượng để chèo chống, ta lại đi ngăn chặn nó, ngươi nhanh chóng tìm kiếm. Nói xong, Lãnh Nguyệt Như nhẹ quát một tiếng, lần nữa nghênh tiếp huyết vụ yêu thú. Năng lượng chèo chống, lời nói của Lãnh Nguyệt Như, để hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, lần nữa nhớ tới cái khí tức cường đại lóe lên một cái rồi biến mất ở sau núi già trước đó. Xem ra vấn đề quả nhiên xuất hiện ở chỗ này, chỉ là vì cái gì thiên nhãn thần thông của chính mình, lại không phát hiện được gì đâu. Lâm Hải lần nữa xem xét một phen, như cũ không thu hoạch được gì, không khỏi rất là nổi giận. Đúng, chính vào thời khắc đang nóng nảy, trong lòng Lâm Hải nhất động, chợt nhớ tới một chuyện. Móa, thật con mẹ nó là đầu óc heo, thiên nhãn thần thông không thấy rõ, nhưng ca ca không phải còn có thần thông phá chướng đó sao? Lâm Hải tức đến vỗ óc một cái thần thông phá chướng này, bởi vì không phải là thần thông chiến đấu, nên Lâm Hải từ sau khi học được, cũng liền chỉ dùng qua một lần, về sau, cũng kém chút nghĩ không ra. Thần thông phá chướng, thế nhưng là danh xưng xem thấu hết thảy hư ảo của thế gian, cũng có thể phát hiện ra chỗ bí mật của hòn núi giả này. Nghĩ đến chỗ này, đôi mày của Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, sau đó thầm vận chân khí, trong lòng mặc niệm một tiếng. Thần thông, phá chướng, trong nháy mắt, chỗ trán của Lâm Hải, lập tức nứt ra một cái khe, con mắt thứ ba lóe lên quang mang liền xuất hiện. Bên trong chỗ này quả nhiên có môn đạo, trong nháy mắt khi con mắt thứ ba xuất hiện, Lâm Hải liền phát hiện, chỗ hòn núi giả trước mắt này, có một cột ánh sáng lớn bằng cánh tay, như là cột chống trời xông thẳng tới chân trời, không nhìn thấy đâu. Bỗng nhiên quay người, Lâm Hải hướng sang bốn phía quét nhìn, thì thấy những cột ánh sáng giống như vậy, còn có tám cái, phân bố tại tám phương vị khác, mà bọn người Lâm Hải, vừa vặn ở vào giữa chính đạo cột sáng này. Trừ cột sáng, tất cả vùng không gian này đều bị một tầng màn nước trong suốt, bao phủ ở bên trong, sóng nước trên màn nước lấp loáng, thông qua chín đạo cột sáng mà kết nối, không ngừng lưu động lẫn nhau, vậy mà như là một cái lều vải, đem vùng không gian này, che đậy kín mít không kẽ hở. Chín đạo cột sáng này, chính là nơi phát năng lượng ra. Lâm Hải lập tức liền minh bạch, trong mắt lóe ra ánh sáng kích động trong lòng kinh hỉ một trận, chỉ cần đem chín đạo cột sáng này phá hủy, giam cầm sẽ mất. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tiến lên mấy bước, vọt tới trước cột sáng trước mắt, cúi đầu nhìn lại. Phía dưới thần thông phá chướng, quả nhiên hết thảy hư ảo cũng đều không chỗ che thân. Lâm Hải lập tức phát hiện, cái cột sáng này, lại là từ trong một viên đá không thu hút chút nào ở dưới chân phát ra. Nếu không có thi triển thần thông phá chướng để quan sát, liền xem như phía dưới thiên nhãn thần thông của Lâm Hải, cũng nhìn không ra tảng đá kia, có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, nghĩ không ra lại là nơi mấu chốt. Lâm Hải, có được không, ta muốn chịu không được. Ngay lúc này, Lãnh Nguyệt Như đột nhiên kinh hô một tiếng, bên trong thanh âm lộ ra lo lắng. Lâm Hải không khỏi giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Lãnh Nguyệt Như dưới dặn co cùng huyết vụ yêu thú, chân khí hao tổn quá lớn, vậy mà bị buộc rút lui liên tục, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Nguyệt Như cô nương, kiên trì một chút, lập tức liền tốt. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa đem tam tim lưỡng nhận đao giữ trong tay. Trong mắt lóe lên hàn quang, hướng tới viên đá trên mặt đất kia chém xuống. Chương 1051, kỳ thực ta cũng chỉ là nói đùa với ngươi thôi. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Hải đánh xuống một đao, sau đó nhìn lại, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Đã thấy viên đá phát ra cột sáng kia, chẳng những không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng đều không có. Cái gì? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy thật không thể tin. Tam tim lưỡng nhận đao của chính mình, thế nhưng là tiên khí a, dù là pháp bảo cũng không chịu được một đao chém thẳng, tảng đá kia làm sao lại cứng rắn như thế, ca ca cũng không tin. Nghĩ đến chỗ này, cuộc cường trong lòng Lâm Hải cũng bị kéo lên, lần nữa vung vẩy tam tim lưỡng nhận đao, hướng phía viên đá kia không ngừng điên cuồng chém xuống. Ha ha ha, Lâm Hải, ngươi có phải tự biết vô vọng còn sống, đã bị hoảng sợ đến điên hay không? Bên trên bầu trời, lần nữa vang lên tiếng cười đắc ý của các lão. Lão đã phát hiện ra Lâm Hải có cử động quỷ dị, trong lòng tràn đầy chế giễu, mở miệng mỉa mai nói, két. Tiếng nói của các lão vừa mới rơi xuống, đột nhiên một tiếng vang bén nhọn truyền đến, viên đá trước mặt Lâm Hải, tại phía dưới chém xuống liên tiếp không ngừng, rốt cục rời khỏi phương vị ban đầu, hướng phía cạnh di động khoảng cách khoảng chừng một tấc. Phốc. Trong nháy mắt công phu, chín đạo cột sáng trên bầu trời, đột nhiên liền biến mất, màn nước tán đi, bầu trời khôi phục một mảnh thư thái. Huyết vụ yêu thú to lớn, giờ phút này đang mở to cái mồm như chậu máu, hướng phía Lãnh Nguyệt Như hung ác đập xuống, nhưng mà khi khoảng cách còn cách Lãnh Nguyệt Như có một nửa, liền đột nhiên dừng lại, thân hình trong nháy mắt đã bị hòa tan, hóa thành ánh sáng tiêu tán ở giữa không trung. Ách! Chuyện gì xảy ra? Bên trên gương mặt của các lão, còn mang theo đắc ý nhe răng cười, giờ phút này trong nháy mắt đã ngưng kết, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Trong lòng Lâm Hải thì là vui vẻ, nhìn khối đá trên mặt đất, bị chính mình dùng hết khí lực, cuối cùng di động phương vị, không khỏi thầm than một tiếng. Quả nhiên là lệch một ly sai lấy ngàn dặm a, nghĩ không ra cái hộ trang đại trận khủng bố này, lại cứ như vậy mà bị phá. Bá một tiếng, một cánh tay Lâm Hải giơ cao đao, cánh tay kia hạ xuống, mũi đao chỉ vào các lão ở phía xa, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hộ trang đại trận mà ngươi ỷ vào đã bị phá, bây giờ ngươi có lời gì để nói? Trong lòng các lão rung lên bần bật, nhìn về phía mũi đao băng lãnh đang trực chỉ vào chính mình kia, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Đậu móa, hộ trang đại trận bị phá, cái này sao có thể, đây chính là do địa tiên tự tay bố trí xuống a. Lâm lão đệ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Sắc mặt các lão co quắp một trận, vội vàng gạt ra nụ cười, ngượng ngùng nói. Trước đó các mổ chỉ là muốn cùng ngươi đùa một chút, xin Lâm lão đệ đừng có để vào trong lòng a. Các lão vừa nói chuyện, vừa lau mồ hôi, nhớ tới sự đáng sợ của Lâm Hải, hai chân cũng bắt đầu run lên. Trước đó lão chính là muốn đưa Lâm Hải vào chỗ chết a, bây giờ đại trận đã bị phá, Lâm Hải thoát hiểm, há có thể tha cho lão a? Há, nguyên lai là nói đùa a. Lâm Hải nghiền ngẫm nhìn các lão, gật gật đầu, đúng a, cũng là nói đùa, hắc hắc nói đùa. Ánh mắt các lão sáng lên, vội vàng mang theo nụ cười ti tiện, phụ họa nói, thật là khéo, ta cũng đặc biệt ưa thích nói đùa. Nói xong, ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên mãnh liệt, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau đó, tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đột nhiên sắc bén đánh xuống, đao mang cực lớn, trong nháy mắt liền hướng phía các lão mà bay đi. Lâm lão đệ, có chuyện thì từ từ nói a. Các lão bị dọa đến quá sợ hãi, phát huy ra tốc độ lớn nhất, vội vàng hướng phía bên cạnh trốn tránh, vậy mà mặc dù như thế, lại vẫn không nhanh chóng bằng đao mang kia. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, sau đó các lão liền phát ra một tiếng rú thảm thê lương, bừng lấy bả vai, mồ hôi to như hạt đậu trong nháy mắt liền lăn xuống, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng e ngại. U, cánh tay rơi, Lâm Hải nhìn các lão bị chặt một cánh tay, lộ ra một tia biểu lộ không có ý tứ. Các lão, hiểu lầm a, này làm sao nói, kỳ thực ta cũng là nói đùa với ngươi thôi. Các lão nhìn Lâm Hải một bộ biểu lộ vô tội cần ăn đòn, hận đến răng cũng ngứa. Mở mẹ ngươi còn so trò đùa a, nếu không phải lão tử né tránh được, mệnh con mẹ bó cũng đều không còn. Trong lòng các lão thầm mắng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài một tia bất mãn nào, chỉ cần có thể đem mệnh bảo trụ, thì tổn thất một cái cánh tay, cũng đáng. Lâm Hải nói xong, mặc kệ ánh mắt phức tạp của các lão, ngược lại hướng phía Mị Nhị Nương cùng Đại Hắc Trụ ở cách đó không xa nhìn lại. Chạy, hai người kia, tại trong nháy mắt Lâm Hải thoát khốn, liền đã hoảng sợ mộng, giờ phút này thấy Lâm Hải một đao chặt đứt cánh tay của các lão, càng là bị dọa đến vãi cả linh hồn. Thấy Lâm Hải hướng phía hai người bọn họ mà nhìn lại, hai người không chút do dự, không hẹn mà cùng bạo khởi thân hình, hướng phía nơi xa mà đào tẩu. Hừ! Muốn đi, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai cánh tay đồng thời vung vẩy, trong chớp mắt hai đoàn lôi điện cực lớn, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của song chưởng. Ngũ lôi oanh đỉnh, âm âm âm âm. Lôi điện liên tiếp không ngừng, từ trên không trung đánh xuống, rơi vào trên thân Mị Nhị Nương cùng Đại Hắc Trụ đang chạy trốn. Hai người nhất thời vạn phần hoảng sợ, một bên chạy trốn, một bên thuấn phát pháp thuật để chống cự. Mà giờ khắc này thực lực kim đan sơ kỳ của hai người bọn họ đã kém xa Lâm Hải, thêm nữa ngũ lôi oanh đỉnh của Lâm Hải chính là đại pháp thuật, uy lực há lại để cho pháp thuật thuấn phát của bọn họ có thể so sánh được. Bốn đạo thần lôi, tuy đã bị bọn họ triệt tiêu một bộ phận uy lực, nhưng vẫn bổ xuống trên thân hai người bọn họ, thân hình của Mị Nhị Nương cùng Đại Hắc Trụ liên tiếp ngừng lại bốn phía, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Không đợi họ thở ra hơi, đạo thiên lôi thứ năm lần nữa rơi xuống, bổ vào trên thân hai người, để thân thể bọn họ đột nhiên ưỡn một cái, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Uy lực cộng lại của bốn đạo thần lôi phía trước, nhất thời để hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị thương cực kỳ nặng, bị sét đánh đến toàn thân cháy đen, thân thể lung lay sắp đổ, như muốn ngã sắp xuống. Nhưng mà hai người căn bản liền một hơi cũng không dám dừng lại, trên mặt vô tận hoảng sợ, tiếp tục liều mệnh đào vong, chớp mắt lại đi ra ngoài xa mấy chục mét. Liền tại thời điểm trong lòng hai người bọn họ thở dài ra một hơi, coi là chạy thoát, đột nhiên hai đạo lưu quang màu vàng, xẹt qua chân trời mà đến, đánh vào chỗ đầu gối của hai người. Hừ! Hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, xương bánh chè trong nháy mắt đã vỡ vụn, té lăn trên đất. Leng keng! Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, hai cái kim tiền tiêu, lăn xuống tại trước mặt hai người. Còn chưa chờ hai người đứng lên, một bóng người đã đến gần, đem hai người bọn họ, một tay một cái nhấc lên. Đông Phương hội trưởng, xin xem ở trên mặt tình cảm nhiều năm, tha mạng a. Mị nhị nương thấy là Đông Phương Du Long, vội vàng cầu khẩn nói, có lời gì, liền cùng Lâm lão đệ nói đi. Đông Phương Du Long mang theo mị nhị nương cùng Đại Hắc Trụ, quay về chỗ đến Lâm Hải, đem hai người bọn họ ném xuống đất. Lâm lão đệ, tha mạng a, tha mạng a. Mị nhị nương cùng Đại Hắc Trụ, nằm rạp trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, đều là do huyết tu la cùng các lão nghĩ kế, không có chuyện của ta a. Lâm Hải không để ý tới bọn họ, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía các lão đã bị dọa sợ, lạnh lùng mở miệng, là chính ngươi tới, hay là để ta tới bắt ngươi qua đây? Ta, chính ta tự qua. Các lão bưng lấy chỗ tay cục đang không ngừng chảy máu, nghe được thanh âm của Lâm Hải, liền kịch liệt đau nhức cũng không để ý tới, vội vàng nơm nớp lo sợ đi tới. Lâm lão đệ, chúng ta biết rõ sai rồi, tha mạng a. Các lão bị dọa đến mặt cũng run rẩy, hoảng sợ nhìn qua Lâm Hải, đột nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm Hải mặt không biểu tình, liếc nhìn ba người bọn họ một chút, hai cái gãy chân một cái tay cụt, ba tên đường đường là kim đan nhân tiên, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thê thê thảm thảm cầu khẩn chính mình, để trong lòng Lâm Hải không khỏi sinh ra một chút thương hại. Nhớ tới quen biết cùng bọn người các lão, tuy không có giao tình gì, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có ác ý, hơn nữa bọn người các lão, cả đám đều rất coi trọng chính mình. Trong nội tâm Lâm Hải vẫn là có hảo cảm đối với bọn họ. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nhân tâm vậy mà hiểm ác như thế, người ngày hôm qua còn thân mật như thế, chỉ chớp mắt liền giơ lên đồ đao đối với mình, muốn đưa mình vào chỗ chết, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một vòng sát cơ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Thôi, các ngươi đi đi. Lâm Hải vừa nghiêng đầu, khoát khoát tay. Nếu là trong chiến đấu, đem ba người giết chết cũng coi như thôi, nhưng hôm nay ba người tất cả đều đã tàn, quỳ ở trước mặt mình, khóc ròng ròng, đau khổ cầu khẩn, Lâm Hải cuối cùng vẫn mềm lòng, không xuống tay được. Tạ Lâm lão đệ đã tha mạng. Ba người nghe được liền đại hỉ, vội vàng dắt dìu nhau, đứng lên, xoay người rời đi, sợ Lâm Hải thay đổi chủ ý, một khắc cũng không dám dừng lại. Nhưng mà, mới đi ra được hai bước, đột nhiên một đạo quang mang tốc biến, ba người thân hình bỗng nhiên dừng lại. Vẫy ra máu tươi. Chương 1052, Bất tử yêu hồn. Lâm Hải nhìn thi thể ba người các lão ngã xuống đất, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, kinh hãi quay đầu, đã thấy Lãnh Nguyệt như mặt như băng sương, đứng tại một bên, trong mắt còn mang theo nồng đậm sát cơ. Nguyệt Như cô nương, ta cũng đã cho bọn họ đi, ngươi vì sao còn giết bọn họ? Lâm Hải cau mày, bất mãn chất vấn. Lãnh Nguyệt Như ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Hải một chút. Sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ấu trĩ. Ta, Lâm Hải trợn trắng mắt, con mẹ nó làm sao lại ấu trĩ? Vừa định cùng Lãnh Nguyệt Như tranh luận hai câu, thì Lãnh Nguyệt Như lại lần nữa mở miệng. Tiễn ta về. Không phải, ngươi vừa mới giết, tiễn ta về, con mắt Lãnh Ngọc Như phát lạnh, lần nữa cường điệu, em gái ngươi a. Lâm Hải không còn gì để nói, cái tính cách này của Lãnh Nguyệt Như, thật sự là quá quái lạ. Một hồi liền biến đổi, cứ giống như tinh thần phân liệt, căn bản không có cách nào để giao lưu, thật không chịu nổi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải tức giận đem Lãnh Ngọc Như thu nhập vào trong thánh cảnh. Khụ khụ, Đông Phương Du Long tại sau lưng Lâm Hải khục khục hai tiếng, Lâm lão đệ, Nguyệt Như cô nương làm việc này, là làm đúng a, phải biết, thả hổ về rừng, tất lưu họa lớn a. Đạo lý này ta cũng hiểu, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, chính là cảm thấy... Bọn họ thương tổn, tàn tàn, lại giết bọn họ thì có chút không đành lòng. Lâm lão đệ a, ngươi thật sự là quá thiện lương, Đông Phương Du Long nghe xong, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đừng quên lời nói ta đã nói với ngươi trước đó, cái tính cách này của ngươi, thật còn cần ma luyện, nếu không ngày sau tiến vào địa tiên giới, rất dễ dàng chịu thiệt thòi lớn a. Đông Phương Du Long lần này là chân chính bắt đầu quan tâm tới Lâm Hải, không chỉ có là do hai người lúc trước cộng đồng đối mặt với nguy cơ sinh tử, có bạn cùng chung hoạn nạn, càng là bởi vì đám người các lão đã chết sạch, mấy cái sứ giả tiếp dẫn, chỉ còn lại có một mình lão. Cứ như vậy, khi Lâm Hải tiến vào địa tiên giới, thế tất sẽ lựa chọn để chính mình dẫn vào, không còn có đối thủ cạnh tranh, chỉ cần hậu kỳ không cùng Lâm Hải trở mặt, thì lão cũng đã thành công. Mà lấy thực lực cùng tiềm lực biểu hiện ra ngoài của Lâm Hải, một khi để lão dẫn vào gia tộc, thế tất sẽ lại nhận coi trọng cao độ, toàn lực bồi dưỡng, mà được xem như người dẫn tiếng, Đông Phương Du Long lão cũng thế tất sẽ nước lên thì thuyền lên, thành đại công thần của gia tộc, được cả danh và lợi. Đa tạ Đông Phương hội trưởng đã nhắc nhở, Lâm Hải gật gật đầu, xem ra chính mình còn cần có thời gian nhất định, để tiến hành thích ứng a. Cúi đầu xuống, Lâm Hải lần nữa hướng phía tảng đá trước đó đã phát ra cột sáng kia nhìn lại, tảng đá lớn cỡ trái bóng đá, bên trong bụi mang màu đen, cùng tảng đá bình thường không khác gì, căn bản nhìn không ra cái chỗ khác biệt gì. Nhưng trước đó, cũng là mấy khối đá giống như đá thường này, đã đem nhóm người mình gắt gao vây khốn. Nếu không phải sau cùng thi triển thần thông phá chướng phát hiện ra manh mối, hôm nay sợ rằng liền đưa mệnh tại bên trong này. Cúi người khẽ vươn tay, Lâm Hải chuẩn bị đem tảng đá kia cầm lên nhìn một chút, Thế nhưng mà vừa động thủ, Lâm Hải mới phát hiện, tảng đá kia vậy mà vô cùng nặng nề, chính mình tiện tay trảo một cái, thế mà không có động đậy. Có chút ý tứ, Lâm Hải vận chuyển chân khí, thêm khí lực lớn, lúc này mới đưa tảng đá kia nhấc lên khỏi mặt đất, cảm giác nặng chừng 400, 500 cân. Leng keng, ngay tại trong nháy mắt Lâm Hải đem tảng đá kia cầm vào trong tay, tin tức nhắc nhở liền vang lên trong đầu. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được tinh nguyên thạch X1, đã phong ấn yêu hồn của huyết vụ yêu thú, tinh nguyên thạch, loại đá đặc thù có thể phong ấn hồn phách, nguyên lai cái đồ chơi này, gọi là tinh nguyên thạch A, hơn bên trong còn phong ấn hồn của huyết vụ yêu thú. Lâm Hải gật gật đầu, cuối cùng minh bạch, vì sao lại có huyết vụ yêu thú huyền ảo xuất hiện. Lâm Hải dựa theo vị trí của chính đạo cột sáng trước đó, lại tìm đến 8 khối tinh nguyên thạch còn lại, tất cả đều thu lại, để vào trong thánh cảnh. Leng keng, chúc mừng ngươi, thu hoạch được tinh nguyên thạch X1. Đã phong ấn yêu hồn của huyết vụ yêu thú, leng keng, chúc mừng ngươi, thu hoạch được tinh nguyên thạch X1. Đã phong ấn yêu hồn của huyết vụ yêu thú. Một đạo lại một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, sau khi tất cả tinh nguyên thạch đều được thu vào trong thánh cảnh, lại có một đường âm thanh nhắc nhở vang lên. Leng keng, chúc mừng ngươi, học được bí thuật bất tử yêu hồn. Bất tử yêu hồn, lợi dụng tinh nguyên thạch, giam cầm không gian, triệu hoán yêu hồn phong ấn để tiến hành chiến đấu, không gian giam cầm không thể bị đánh vỡ, yêu hồn trong chiến đấu có thể vô hạn phục sinh. Sau đó, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên thêm ra vô số tin tức, bao quát lợi dụng tinh nguyên thạch phong ấn yêu hồn như thế nào, bố cục giam cầm không gian như thế nào, chỉ huy yêu thú chiến đấu như thế nào vân vân, giống như bản năng bẩm sinh, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ. Quá cường đại, trong lòng Lâm Hải trở nên kích động, cái bí thuật này quả thực cường đại biến thái a, một khi bị giam cầm ở bên trong, yêu thú vậy mà thật không thể giết chết, mà càng đáng sợ hơn là, không gian giam cầm thế mà cũng vô pháp đánh vỡ. Ngẫm lại tình huống trước đó, Lâm Hải nhìn không được có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải mình bằng vào thần thông phá chướng, đem bố cục tinh nguyên thạch phá hư, thì mình coi như là trốn vào bên trong thánh cảnh, cũng vẫn là ở bên trong phạm vi không gian giam cầm, đời này chỉ sợ đều không thể ra ngoài. Đậu móa, về sau coi như gặp lại loại đại năng nguyên anh như Tần Thiên kia, ca ca cũng không sợ, chỉ cần sớm bố trí xuống không gian giam cầm, lại đem nó dẫn vào trong đó, ngưu bức nữa cũng phải cho thành thành thật thật nằm sắp xuống ca ca. Lại tăng thêm một môn thủ đoạn cao siêu, trong lòng Lâm Hải kinh hỉ dị thường, thật đúng là muốn cảm tạ chết các lão đi, đây quả thực là đưa cho chính mình một môn đại lễ a. Lâm Hải đang cao hứng, đột nhiên mãnh liệt quay đầu lại, đã thấy một bóng người, đang hoảng hốt chạy trốn về nơi xa. Trở lại cho ta, Lâm Hải một tiếng quát chói tai, lăng không một trảo, nhất thời đạo nhân ảnh này liền bay ngược trở về, người ở giữa không trung còn oa oa gọi bậy, dọa đến vãi cả linh hồn. Bịch một tiếng quẳng xuống đất, Lâm Hải chăm chú nhìn lại, chính là lão Trương quản gia của các gia trang. Lâm tiền bối, tha mạng a, Đông Phương hội trưởng, tha mạng a, lão Trương bắt đầu quỳ gối trước mặt Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, toàn thân như dốc hết ra để run rẩy, nhất là khi nhìn thấy thi thể của đám người các lão cách đó không xa, mặt mũi càng là tràn đầy hoảng sợ, đều nhanh tè ra quần. Ánh mắt Đông Phương Du Long phát lạnh, liền muốn động thủ, lại bị Lâm Hải một tay ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi thôi, nói xong, thân ảnh Lâm Hải lóe lên, biến mất tại chỗ, mấy cái lên xuống đã rời khỏi các gia trang. Ai? Đông Phương Du Long thở dài, chỉ đành chịu theo sát Lâm Hải mà rời đi. Lão Trương lấy đầu chạm đất, không ngừng run rẩy cầu xin tha thứ, qua hơn nửa ngày, thấy không có một chút động tĩnh, cả gan ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long, không biết từ lúc nào, đã sớm rời đi. Ai u mẹ ta nha? Lão Trương hư thoát một trận, thở dài ra một hơi, trong nháy mắt đã co quắp ngồi dưới đất, dậy không nổi. Sau khi rời khỏi các gia, Lâm Hải cùng Đông Phương Du Long nói chuyện với nhau vài câu, hai người liền chia tay, Lâm Hải trực tiếp quay lại trong nhà. Vừa tới cửa nhà, Lâm Hải liền sửng sốt, đám tiểu tử này, không chăm chỉ tu luyện, tất cả đều tụ tại cửa ra vào để làm gì. Lâm Hải chau mày, bước nhanh đi qua, từ cách xa xưa liền nghe được cái giọng đắc ý của Lý Lăng Đào. Mỹ nữ, không phải ta nói xấu sư phụ ta à, ngươi nhìn hắn, vóc người không đẹp trai, lại không hiểu được hài hước khôi hài, cảm xúc IQ cũng quay xong rất lâu mà còn không có nạp tiền, còn đặc biệt hoa tâm, là một cái điển hình sắc lang à. Ngươi nhìn nhìn lại ta, là một tiểu hỏa tử phong lưu phóng khoáng, nhất biểu nhân tài, so với sư phụ ta đẹp trai hơn nhiều à. Hơn nữa cảm xúc IQ cao, quan trọng là ta đối với cảm tình là một lòng à, sẽ không giống như sư phụ ta. Gặp nữ nhân liền không đi đường được, nữ nhân thông minh, đều biết nên lựa chọn như thế nào, cái kia, mỹ nữ a, nếu ngươi phải lựa chọn, ta cùng sư phụ ta, ngươi hẳn là biết rõ nên chọn sao. Ai u, ngươi nào đạp ta? Mỹ nữ, ngươi phải nghĩ cho thật rõ ràng a. Lâm Hải một chân đem Lý Lăng Đào đạp bay, cái mũi quả thử cũng tức điên, mẹ nó cái này là cái đồ đệ gì a? Nói cái khác có thể nhìn, dám nói ca ca không đẹp trai, mắt mù rồi sao? Ha ha ha, mỹ nữ bên cạnh, yêu kiều cười một trận, nhất thời phong tình vạn chủng như nhánh hoa rung rẩy, để đám đệ tử trẻ tuổi như Vân Chu Du Hồng Khang Sĩ Phú, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim đập cũng tăng tốc. Hiển nhiên, đám tiểu tử huyết khí phương cương này, đã bị cái mỹ nữ trước mặt này, mê hoặc đi. Ta qua, ai vậy, mỹ lực lớn như vậy, để cho đám đồ đệ này của mình, cũng giống như bị mất hồn. Lâm Hải lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía nữ tử nhìn lại. Là ngươi. Con mắt Lâm Hải vẫy một cái, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 1053, chỗ thiếu hụt của bí thuật. Các đồ đệ của ngươi, đều thật thú vị nha. Diệp Uyển Vũ mị cười một tiếng, nhìn Lâm Hải nghiền ngẫm nói ách, là đều rất có thú. Lâm Hải xấu hổ cười cười, tâm nói đám hàng này rất đậu bỉ là thật, khẳng định để Diệp Uyển người ta, chế giễu. Cái kia, cũng thu xếp tốt rồi sao? Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển hướng. Đúng a, Diệp Uyển nhếch cái miệng nhỏ nhắn, gật gật đầu, bất quá người của ta, thân phận đặc thù, không dám tiến vào Yến Kinh theo phạm vi lớn, tất cả đều chờ lệnh tại vùng ngoại thành, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, thiên hạ to lớn, cũng có thể đi được. Tốt, Lâm Hải cúi đầu tỏ ý vui mừng, có tổ chức thất sát của Diệp Uyển gia nhập, thực lực của Hải Nguyệt Tông bọn họ, lại một lần nữa đạt được lớn mạnh. Diệp cô nương hôm nay trước tiên cứ ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Hải đem Diệp Uyển giao cho Vân Tuệ Nhi đi an bài, chính mình về đến phòng, nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra. Trước đó học được bí thuật bất tử yêu hồn, quả thực là thủ đoạn nghịch thiên, nhưng thủ đoạn cường đại như vậy, không phải là thần thông, cũng không phải là pháp thuật, mà chính là một cái tên mà Lâm Hải lần đầu nghe nói, gọi là bí thuật. Lâm Hải rất là hiếu kỳ, cái bí thuật này lại là thuộc về cái phạm trù gì? Tìm tới Ngộ Không bên trong uy chát, Lâm Hải đem nghi vấn của chính mình phát qua, loại bản lĩnh chiến đấu này, hỏi Ngộ Không thì không thể thích hợp hơn. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, hỏi ngươi cái sự tình, bí thuật là cái đồ vật gì? Ngộ Không, bí thuật, đó là một loại thủ đoạn cực kỳ huyền diệu, đồng dạng cần thông qua đạo cụ đặc thù hoặc là phương thức mới có thể thi triển, người tinh thông bí thuật, toàn bộ thiên đình cũng không có bao nhiêu, ngươi hỏi cái này để làm cái gì? Toàn bộ thiên đình cũng không có bao nhiêu người tinh thông bí thuật. Hai mắt Lâm Hải không khỏi tỏa sáng, ta qua, xem ra cái bí thuật này, vẫn rất hiếm có a. Tiểu hồ đồ tiên, không dối gạt đại thánh, tiểu đệ gần nhất học được một môn bí thuật, cảm giác uy lực cực kỳ cường đại, hơn nữa lại giống như trận pháp, nhưng lại có khác nhau rất lớn, liền muốn lấy hỏi ý kiến của đại thánh một chút. Ngộ Không, hiền đệ vậy mà học được bí thuật, phía sau là một cái biểu lộ giật mình, tiểu hồ đồ tiên. Đúng vậy a, một loại bí thuật giam cầm không gian, phóng thích bất tử yêu hồn. Lâm Hải đem tình huống của bí thuật bất tử yêu hồn, kết hợp với tình huống chính mình cùng Đông Phương Du Long bị khốn trụ trước đó, cùng Ngộ Không giảng thuật kỹ càng một lần. Ngộ Không, a, bí thuật hiền đệ học được, coi là thật đến. Cái yêu thú bất tử này mặc dù không có cái uy hiếp gì, nhỏ yếu như con kiến hôi, nhưng cái giam cầm không gian này, quả thực đáng sợ, cùng khốn trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nếu như tìm không thấy phương pháp phá giải, liền vô pháp thoát thân a. Ách, Lâm Hải nhìn hồi âm của Ngộ Không, không còn gì để nói, yêu thú bất tử đáng sợ như vậy, đến bên trong chỗ Ngộ Không này, lại là nhỏ yếu như con kiến hôi, ngược lại giam cầm không gian làm vật làm nền. Ngược lại lại thành nhân vật đáng sợ, xem ra thực lực tự thân khác biệt, góc độ nhìn vấn đề, cũng là một trời một vực a. Bất quá, từ bên trong hồi âm của Ngộ Không, Lâm Hải cũng hiểu rõ một chút, thực lực của cái yêu thú bất tử này, hẳn là cố định, vây khốn bọn người như chính mình cùng Đông Phương Du Long, có lẽ có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng, nếu như người bị khốn trụ, thực lực cao hơn chính mình nhiều, tỷ như đến Nguyên Anh thậm chí là cảnh giới cao hơn. Vậy cái yêu thú bất tử này có lẽ phất tay là có thể diệt, cho dù có thể vô hạn phục sinh, cũng không có bất kỳ cái uy hiếp gì. Ngược lại là cái không gian giam cầm này, căn bản là không có cách phá giải, cho dù thực lực mạnh hơn, nếu không phát hiện đến chính khối tinh nguyên thạch liên quan đến cái khóa kia, thì cũng phải bị giam ở trong đó, vô pháp đi ra. Xem ra môn bí thuật này, nếu dùng để đối phó với người có thực lực cường đại, chỗ lợi hại chính thức, không tại giết người, mà là tại khốn người a. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải nhất động, trong miêu tả về môn bí thuật này, hắn nhớ kỹ có một câu, gọi là không gian giam cầm không thể đánh vỡ, vậy có phải mặc kệ cao thủ vây khốn có cảnh giới gì, đều không thể phá vỡ không gian phong tỏa này hay không? Lâm Hải lập tức kích động lên, nếu thật là như vậy mà nói, vậy coi như ngưu bức lớn, chẳng phải là đại biểu cho chuyện, cho dù là Ngộ Không, thậm chí là Như Lai Phật Tổ bị giam ở trong đó, chỉ cần không phát hiện ra tinh nguyên thạch. Cũng sẽ không đào thoát khỏi khống chế của chính mình sao? Tuy bản thân Lâm Hải cũng cảm thấy loại ý nghĩ này có chút rất không có khả năng, nhưng vẫn là mang theo một tia ảo tưởng, uyển chuyển hỏi thăm Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, môn bí thuật này của tiểu đệ, không gian giam cầm kia có danh xưng vô pháp đánh vỡ, nếu như đại thánh bị giam ở trong đó, thì sẽ dùng biện pháp gì để thoát khốn? Ngộ Không, bí thuật sở dĩ huyền diệu, liền ở chỗ nó thi triển, cùng tu vi đạo hạnh của người thực hiện phép thuật không có quan hệ gì. Nếu thật là phong cấm vô pháp đánh vỡ, vậy thì cho dù là một phàm nhân bình thường thi triển ra, thì lão tôn ta cũng vô pháp thoát khốn mà ra. Ta qua, Lâm Hải nhìn hồi âm của Ngộ Không, con mắt trong nháy mắt liền thẳng, hai tay hưng phấn cầm điện thoại di động liên tục run rẩy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới a, vốn cho là ý nghĩ của mình là con mẹ nó hảo huyền, thật không nghĩ đến cái bí thuật này vậy mà thật có thể vây khốn tồn tại ngưu bức như Ngộ Không. Vậy con mẹ nó ca ca về sau, chẳng lẽ có thể ngưu bức lên trời sao? Mà Ngộ Không vẫn tiếp tục hướng phía Lâm Hải gửi đi tin tức. Ngộ Không, hiền đệ có nhận biết Ngụy Chinh trong năm đường Thái Tông ở nhân gian không? Tiểu hồ đầu tiên, biết rõ người này, nhưng cũng không quen biết. Ngụy Chinh chính là tể tướng trong thời kỳ đường Thái Tông Lý Thế Dân, cương trực công chính, thường xuyên nói thẳng trình lên khuyên ngăn, điểm thương thức lịch sử ấy Lâm Hải vẫn là có. Ngộ Không, Ngụy Chinh này tuy chỉ là nhất giới phàm nhân, không có bất kỳ cái căn cơ đạo pháp gì, nhưng y lại là người nắm giữ một cái bí thuật của y là hồi mộng trảm long, có thể tại trong mộng chém giết chỗ có thần long ở trong tam giới, tứ hải long vương quả thực sợ y như sợ cọp a. Ngộ Không, nhớ năm đó, Kính Hà Long Vương bởi vì không theo quy định canh giờ cùng điểm số mưa xuống bên trong thánh chỉ của Ngọc Đế, liền bị Ngụy Chinh này, tại trong mộng trảm mất đầu rồng, nhiều năm tu hành liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta dựa vào, nguyên lai là chuyện như vậy a. Lâm Hải cuối cùng minh bạch, vì cái gì thời điểm nhìn Tây Du Ký, Kính Hà Long Vương phạm vào thiên điều, lại bị một cái tể tướng nhân gian như Ngụy Chinh, làm mộng giết chết, nguyên lai là bởi vì Ngụy Chinh, có một cái bí thuật ngưu bức như thế a. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, chiếu theo ngươi nói, môn bí thuật mà tiểu đệ nắm giữ này, chẳng lẽ có thể đem bất luận kẻ nào cũng giam ở trong đó mà vô pháp thoát khốn? Này cứ như vậy, tiểu đệ há không phải là thiên hạ vô địch sao? Ngộ Không, a ha ha ha, hiền đệ ngươi suy nghĩ nhiều, bí thuật tuy huyền diệu, cùng trận pháp và đạo pháp không giống nhau, nhưng lại đều có thiếu hụt trí mạng và tính hạn chế, cũng không phải là không thể phá giải. Ngộ Không, tỷ như Ngụy Chinh, chỉ có thể cảm thần long, ngoài thần long ra, dù là một phàm nhân, cũng có thể tùy tiện đem y đưa vào chỗ chết. Hơn nữa, cho dù là trảm thần long, cũng phải ở tại trong mộng mới có thể chém giết. Nếu như muốn ngăn cản y thi triển bí thuật, chỉ cần không cho y ngủ là được, há không phải đơn giản sao? A ha ha ha. Ách. Tự như là đạo lý này a. Lâm Hải gãi gãi đầu, không thể không thừa nhận, thật đúng là chuyện như vậy. Ngộ Không, môn bí thuật này của hiền đệ, vừa có thể giam cầm không gian, lại có thể triệu hoán yêu hồn, hơn nữa yêu hồn lại không chết, lão tôn ta phỏng đoán, tức là mượn nhờ vào một loại năng lượng tài liệu nào đó để chèo chống, không biết lão tôn ta nói đúng hay không. Tiểu hồ đầu tiên, quá đúng, xác thực như thế. Lâm Hải đối với Ngộ Không bội phục một trận, cái con khỉ này quả nhiên là ngưu bức. Chính mình chỉ là đem tình huống miêu tả một chút, y liền đem nguyên lý đoán ra được. Ngộ Không, đã như vậy, vậy liền dễ làm, đã có nơi phát ra năng lượng, thì ba động của năng lượng há có thể giấu giếm được lão tôn ta, chỉ cần đem chỗ đó tìm tới, xáo trộn phương vị, môn bí thuật này của ngươi, lập tức cáo phá, không gì hơn cái này, a ha ha ha cáp. Ách, Lâm Hải sạm mặt lại, nhất thời vô cùng thất vọng. Mẹ nó, bắt đầu còn cho là mình thiên hạ vô địch đâu, nháo nửa ngày. Quả nhiên là chính mình đã suy nghĩ nhiều. Tiểu hồ đầu tiên, đa tạ đại thánh đã giải nghi hoặc, kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà đờ ra một lúc, lời nói của Ngộ Không, quả thật làm cho hắn có một chút mất mát, nhưng rất nhanh, hắn lại phấn chấn. Mẹ nó, chính mình thật sự là mơ tưởng xa vời a. Lâm Hải đối với mình không còn gì để nói, mới là kim đan kỳ nho nhỏ, vậy mà tưởng tượng bằng vào một môn bí thuật. Cùng loại nhân vật siêu cấp ngưu bức như Ngộ Không này ganh đua cao thấp, này không phải là mình tìm kích thích sao? Nhớ kỹ các lão đã từng nói qua, cái hộ trang đại trận này, chính là do địa tiên bố trí xuống, cho dù là đại năng nguyên anh kỳ, đều không thể thoát khốn, cường giả mạnh nhất mà Lâm Hải trước mắt tiếp xúc đến, cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ mà thôi, này môn bí thuật, nếu thật như các lão nói, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, bị khốn trụ cũng phải thành thành thật thật nhận thua, đối với hiện tại Lâm Hải mà nói. Đã đầy đủ. Chờ sau khi tông môn của Hải Nguyệt Tông xây xong, liền đem nó làm hộ sơn đại trận cho tông phái. Chỉ cần không phải là địa tiên đích thân đến, cho dù đại năng nguyên anh kỳ, cũng đừng hòng công phá sơn môn của tông phái. Lâm Hải lập tức có dự định, thời gian còn sớm, Lâm Hải đem ngọc thạch lấy được từ chỗ Đông Phương Du Long ra, vì mỗi một tên đệ tử mà bố trí ra tụ linh trận, giao phó một phen xong, chính mình liền trở lại trong phòng, bắt đầu tu luyện. Tận tới đêm khuya, cửa phòng vang lên, Lâm Hải mới mở to mắt, nhìn trước mặt bóng hình xinh đẹp, Lâm Hải mỉm cười. Hinh Nguyệt, em trở về rồi, chương 1054, không ai có thể phong sát em. Lão công. Liễu Hinh Nguyệt cởi giày, trực tiếp bổ nhào vào bên trong lòng Lâm Hải. Ha ha ha, không tệ không tệ, hôm nay rất chủ động u, Lâm Hải cười xấu xa, nhất thời tay liền không ở yên. Lão công, đừng làm rộn, em muốn cùng anh nói chuyện. Liễu Hinh Nguyệt khẽ hừ một tiếng, vội vàng đem tay Lâm Hải lôi ra ngoài. Chuyện gì à, em cứ nói là được, tay anh không ảnh hưởng, hắc hắc. Lâm Hải lần nữa đem tay vươn vào. Lão công, hôm nay đạo diễn an bài cho em quay cảnh hôn, phốc. Khụ khụ khụ, Lâm Hải nghe xong, kém chút bị nghẹn chết, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Em nói cái gì, quay cảnh hôn, tâm lý Lâm Hải, đột nhiên kịch liệt đau nhức một trận, đại não cảm giác cũng trống không. Tuy hắn cũng biết, lăn lộn tại trong giới điện ảnh, chuyện quay cảnh hôn này là bình thường đến không thể bình thường hơn được, thậm chí quay cảnh giường chiếu cũng có thể, nhưng vừa nghĩ tới Hinh Nguyệt của chính mình, bị nam nhân khác thân thân miệng nhỏ, Lâm Hải làm sao cũng không chịu được. Lão công, anh có phải không chịu được hay không a? Liễu Hinh Nguyệt nhìn Lâm Hải, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Xác thực là không chịu được. Sắc mặt Lâm Hải khó coi nói không nên lời, cố nén lửa giận nói khanh khách. Nhìn anh cái ngốc dạng này, Liễu Hinh Nguyệt yêu kiều cười một tiếng, duỗi ra tay nhỏ, đem biểu hiện khó coi của Lâm Hải, xoa nắng một trận, liền biết rõ anh sẽ không chịu được, kỳ thực em cũng không chịu được, để nam nhân khác ngoài anh ra hôn em. Cho nên, Liễu Hinh Nguyệt cố ý kéo dài thanh âm, giảo hoạt nhìn Lâm Hải. Cho nên cái gì, trong lòng Lâm Hải nhất động, nhìn không được hỏi. Cho nên em, cự tuyệt thôi. Liễu Hinh Nguyệt nghiêng cái đầu dưa nhỏ. Nghịch ngợm nói, tốt, ngươi cái tiểu yêu tinh, vậy mà dám trêu đùa ta, đầy trời mây đen của Lâm Hải nhất thời tiêu tán, trong lòng quả thực ngọt như ăn mật, một cái hổ vồ, đem Liễu Hinh Nguyệt dốc sức ấn ngã xuống giường. Nhìn ca ca làm sao thu thập em, Lâm Hải một tay xé rách y phục của Liễu Hinh Nguyệt, thả xuống đất. À, lão công, người ta không dám rồi. Một mực đến quá nửa đêm, Liễu Hinh Nguyệt mới nhu thuận tựa ở bên trong lòng Lâm Hải, khuôn mặt ửng hồng, mang theo nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, hơi thở hơi hỗn hển, ngón tay như ngọc, để tại ngực Lâm Hải, nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn. Hinh Nguyệt, trước đó em thật sự là hù chết anh, một khắc anh nghe được em nói quay cảnh hôn này, trái tim đều nhanh nứt, anh thật không chịu được, cảnh em cùng nam nhân khác thân cận. Lâm Hải nhẹ vỗ về tấm lưng trắng như tuyết của Liễu Hinh Nguyệt, lòng còn sợ hãi nói, em biết rõ nha, trong lòng em cũng phi thường mâu thuẫn, cho nên, em cự tuyệt, đạo diễn còn mắng em đùa nghịch nâng giá, nói muốn phong sát em đấy. Phong sát em, Lâm Hải biến sắc, bên trong ánh mắt hiện lên một chút giận dữ. Cái mạnh hút này, làm việc thế nào, còn có cái đạo diễn kia, là ai? Chuyện này không liên quan đến mạnh hút, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng nói, cái này bộ phim, là một cái công ty điện ảnh và truyền hình khác, nghiệp vụ chủ yếu của công ty mạnh hút, là tại một khối chế tác cùng phát hành ca khúc, phương diện điện ảnh và truyền hình, mạnh hút cũng không thể nhúng vào quá nhiều. Được, anh biết rõ. Lâm Hải gật gật đầu, em đừng lo lắng, không ai có thể phong sát em, người nào cũng không được. Anh cũng đừng nóng giận, cùng lắm thì ta đổi một bộ phim khác là được. Liễu Hinh Nguyệt thấy Lâm Hải một mặt tức giận, vội vàng hảo ngôn an ủi nói, thế nhưng anh hiện tại, nổi giận trong bụng, kìm nén đến khó chịu, không phát tiết ra ngoài khẳng định đối với thân thể sẽ không tốt, làm sao bây giờ à? Lâm Hải đột nhiên đẩy Liễu Hinh Nguyệt một cái, làm xấu nói, trên mặt Liễu Hinh Nguyệt nhất thời hiện lên một tia áy náy, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi cong lên. À, có lỗi à, nếu biết. Em liền không nói với anh rồi. Ách, bộ dáng mặt mũi tràn đầy áy náy của Liễu Hinh Nguyệt, ngược lại làm cho Lâm Hải có chút không được tự nhiên. Mẹ nó, Hinh Nguyệt thật đúng là đơn thuần a, cũng đã theo chính mình lâu như vậy, vậy mà còn chưa hiểu được ý tứ chân chính của chính mình. Khẽ vươn tay, Lâm Hải đem hai cái ngón tay, xẹt qua bên trên đôi môi mềm gợi cảm của Liễu Hinh Nguyệt, trong mắt lóe lên quang mang hư hỏng, tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, nói nhỏ vài câu. A, chán ghét á. Mặt mũi Liễu Hinh Nguyệt nhất thời tràn đầy đỏ bừng, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nàng tuy cùng Lâm Hải đã sớm ở cùng nhau, nhưng một số chuyện, thật đúng là không có làm qua đây, thử một lần nha, Hinh Nguyệt tốt của anh, yêu chết em á. Lâm Hải thân Liễu Hinh Nguyệt một chút, cổ động nói anh thật là xấu chết. Đến nha, thử một chút mà, tại phía dưới Lâm Hải quấy rầy đòi hỏi, Liễu Hinh Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, co lại vào bên trong chăn mền. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt còn đang trong giấc mộng, liền bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Liễu Hinh Nguyệt lười biếng duỗi ra cánh tay trắng nõn, đưa điện thoại di động lấy tới, mở ra đôi mắt mông lung buồn ngủ, xem xét biểu hiện trên điện báo, nhất thời nhăn đôi mi lại. Ai vậy? Lâm Hải hỏi, đạo diễn của chúng em, khẳng định là sự tình quay phim. Liễu Hinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, cũng là cái đạo diễn tuyên bố muốn phong sát em kia, trong mắt Lâm Hải. Hiện lên một tia hàn quang. Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, yếu ớt nói, tiếp. Sắc mặt Lâm Hải nhất thời trầm xuống, Liễu Hinh Nguyệt thở nhẹ ra một hơi, ấn xuống nút trả lời, nhất thời một cái thanh âm cực kỳ bất mãn truyền tới, làm sao nửa ngày như thế mới nghe. Có chuyện gì sao, Lưu Đạo? Ngữ khí của Liễu Hinh Nguyệt không mang theo một chút tình cảm nào, nhàn nhạt nói, Liễu Hinh Nguyệt, đừng có bởi vì ngươi bây giờ có chút danh khí. Liền cùng ta đùa nghịch làm cao, ta cho ngươi biết, bằng vào sức ảnh hưởng tại trong vòng của Lưu mổ ta, phong sát ngươi chỉ là sự tình một câu nói thôi. Ngươi bây giờ lập tức chạy tới đoàn làm phim, đem cảnh quay hôn ngày hôm qua bổ sung. Nếu không đừng trách ta không khách khí, nói xong, Lưu Đạo ba cái liền đem điện thoại treo. Khóe miệng Liễu Hinh Nguyệt nhếch lên, đưa di động ném sang một bên, vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Hải đã đang mặc quần áo. Lão công! Anh muốn làm gì? Thấy Lâm Hải đen mặt, Liễu Hinh Nguyệt bỗng cảm giác không ổn. Lão không phải để em đi qua đó à, mặc quần áo, đi. Lão công, em cũng đã nói, em không quay cảnh hôn. Liễu Hinh Nguyệt nhìn Lâm Hải, một mặt kinh ngạc. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, xoa bóp mũi ngọc tinh xảo của Liễu Hinh Nguyệt. Người nào nói để em quay cảnh hôn, em đi theo anh là được. À, Liễu Hinh Nguyệt không biết Lâm Hải là có ý gì. Nhưng nàng từ trước đến nay đối với Lâm Hải là nói gì nghe nấy, cũng vội vàng vén chăn lên, mặc quần áo vào. Lâm Hải gọi điện thoại cho Lý Kiện, ăn điểm tâm xong, thì Lý Kiện vừa vặn lái xe hơi đuổi tới, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt ngồi lên xe, trực tiếp qua bên chỗ Mạnh Húc. Ai u, Lâm Thiếu, ngài làm sao tới? Mạnh Húc đang trái ông phải ấp, để hai cái tiểu ngôi sao ca nhạc đang ho, bồi tiếp ăn điểm tâm, vừa thấy Lâm Hải, lập tức liền đứng lên, vẻ mặt vui cười đón lấy. Hừ, Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Liễu Hinh Nguyệt đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Mạnh Húc thấy tâm tình Lâm Hải không đúng, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng vung tay lên, đem hai cái tiểu ngôi sao ca nhạc đuổi ra ngoài, sau đó tiến đến bên người Lâm Hải. Lâm Thiếu, người nào khiến ngài không cao hứng vậy? Ngươi biết rõ cái đạo diễn gọi là Lưu Dịch Thủy kia sao? Lâm Hải mặt đen lên nói, biết rõ a. Mạnh Húc gật gật đầu, lão tại trong giới đạo diễn rất nổi danh, đập qua không ít phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Nhân phẩm cá nhân của lão thế nào? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Nhân phẩm, hắc hắc, Lâm Thiếu là chỉ, phương diện quy tắc ngầm sao? Trên mặt Mạnh Húc lộ ra một nụ cười thô bỉ, Lưu Dịch Thủy người này, tuy rất có tài hoa, nhưng ở phương diện này, xác thực là một cái bỉ ổi, người trong vòng đều biết, lão nâng cô gái trẻ nào lên làm sao, thì đều là có một chân cùng lão. Mạnh Húc nói xong, giật mình một chút, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn xem Lâm Hải, lại nhìn xem Liễu Hinh Nguyệt, sau đó giật mình há to mồm, Lâm Thiếu, lão tiểu tử kia, sẽ không quy tắc ngầm với đại tẩu đi. Nói cái gì đó? Lâm Hải đưa tay cho cái ót của y một bàn tay, sau đó đứng dậy, đi, đi với ta tới gặp lão. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.